Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Khổng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Những năm đã qua của cô, từ đầu chi quấy chẳng khác gì một trò chơi. Đi sâu nghiên cứu đều vô lực, tức giận, chỉ cảm thấy khổ sở và không đáng giá. Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, lại hỏi: Tưởng Huân năm đó anh có biết không? Anh có biết người đàn ông đó không? Hắn ta thực sự chỉ vì bị bệnh nên mới rời đi ư? Hắn ta có thực sự sẽ không bao giờ quay lại nữa hay không? Thẩm Diên Phi rũ mắt nhìn cô. Nhắc tới cái tên kia, trong con ngươi màu trà của cô hiện ra nỗi sợ hãi răng đầy sương mù, giống như hồi còn học cấp 3 năm đó. Cô đang ở trong bể tắm suối nước nóng, anh đang đứng trên bờ, độ cao quá chênh lệch. Thẩm Diên Phi khom gối nửa quỳ xuống, ngón tay cọ cọ hơi nước trên lông mi của Khương Thời Niệm. Trong tiếng nước chảy xiết bị quấy rầy, tạp âm và đau đớn trong tai phải của anh lúc nào cũng ồn ào, đều bị mạnh mẽ xem nhẹ. Cô đã quá mệt mỏi rồi, không thể nợ thêm bất cứ người nào được nữa. Vì chuyện này cô đã toàn tâm toàn ý trả giá một lần. Bất luận người kia đúng hay sai, những gì cô cho đi đều là chân thật. Trái tim ở nơi này của cô đang không ngừng xoắn nát, cũng không thể để cho cô được bắt đầu lại từ đầu. Huống hồ, với tâm tư của anh quá nặng, muốn thuần túy yêu đương với cô, không phải trao đổi hồi báo hay dâng hiến mà chỉ là yêu anh. Thẩm Diên Phi bế Khương Thời Niệm lên, không ngại mình sẽ bị dính ướt hết cả người. Hôn lên mi tâm của cô, cúi đầu tản mạn cười cười. Chỉ là quen biết mà thôi. Nhưng anh có thể cam đoan với Tuệ Tuệ rằng hắn ta không thể trở về được nữa rồi. Không có khả năng lại làm tổn thương em nữa đâu. Cả đêm không ngủ được. Đến khi sắc trời gần sáng cô mới thật sự ngủ tiếp đi. Cả người Khương Thời Niệm đều nhức mỏi, rời giường sửa sang lại. Từ phòng tắm đi ra thì nhìn thấy ông chủ Thẩm, mười ngón tay không nên dính bụi lại một lần nữa, tự tay thay ga giường. Cái đống kia lộn xộn xếp chồng lên nhau, ngón tay thon dài nắm lấy. Nghe thấy động tĩnh nghiêng đầu, cong môi như có như không mỉm cười với cô. Dưới ngón trỏ còn mơ hồ đè nén dấu vết gì đó. Khương Thời Niệm đối mặt với cảnh tượng này, huyết sắc từ mí mắt tràn thẳng đến xương quai xanh. Không thể nhìn thẳng mà mím môi, xoay người xuống lầu, bị ông chủ Thẩm không nhanh không chậm đuổi theo phía sau, ôm vai cô, ung dung đứng đắn mở miệng. Khương Tuệ Tuệ, tuần trăng mật đã kết thúc, hôn nhân mới bắt đầu, em có thể trốn đi đâu được đây? Vé máy bay là vé lúc 12 giờ rưỡi trưa, phải cất cánh từ sân bay Côn Minh, sau đó chuyển đến Bắc Thành. Khi đến sân bay quốc tế Bắc Thành đã qua 7 giờ tối, vừa mới hạ cánh, điện thoại di động của Thẩm Diên Phi cũng chưa từng ngừng kêu. Sắc mặt của anh cũng trở nên hờ hững. Rõ ràng là đã thoát khỏi sự thư giãn ở Vân Nam, một lần nữa đứng lên ở vị trí gia chủ của nhà họ Thẩm. Khương Thời Niệm biết, chính là nhanh như vậy, không có thời gian hòa hoãn. Cô hít sâu một hơi, quả nhiên, lúc xuống máy bay, nghe Thẩm Diên Phi nói với cô, anh sẽ trực tiếp đến công ty, có một cuộc họp cần phải có mặt, hai ngày nữa sẽ đi Hồng Kông, một tuần sau mới trở về. Phần lớn những thứ này đều nằm trong dự đoán của Khương Thời Niệm, chỉ là không nghĩ tới anh sẽ đi công tác ngay lập tức. Khương Thời Niệm gật đầu. Được, anh không cần phải để ý đến em. Cứ bận chuyện chính sự đi, em vào Đồng Lam tới đón. Thẩm Diên Phi hiếm khi ngây người ra một lúc, ý vị thâm trường nhìn cô, giữ tay cô trong lòng bàn tay, dắt vào thang máy đi thẳng đến bãi đỗ xe ngầm, đẩy cô vào trong xe. Lúc đóng cửa, anh hơi nghiêng người tới gần, hơi nóng đốt người. Khương Tuệ Tuệ, đến khi nào thì em mới có thể nhận thức rõ ràng hơn một chút về quan hệ của chúng ta đây? Anh đến công ty cũng sẽ đưa em về nhà trước. Chính sự của anh bao gồm cả em, những lời nói phía trước sau này đừng nói nữa. Một tiếng sau, chiếc xe đã đến Vọng Nguyệt Loan. Thẩm Diên Phi đưa Khương Thời Niệm vào cửa, dặn dò gì giúp việc chuẩn bị bữa tối xong rồi mới xoay người rời đi. Xe còn đang chờ bên ngoài. Khương Thời Niệm không nhịn được đuổi theo hai bước, gọi anh một câu: Anh, không thể ăn xong rồi đi ư? Thẩm Diên Phi quay đầu lại, trong đôi mắt đen kịt có ánh sáng mờ ảo xẹt qua, cố ý hỏi: Sao thế? Lo lắng cho anh à? Khương Thời Niệm nghẹn lại hai giây, khi anh cho rằng sẽ không có câu trả lời, cô lại nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Diên Phi dừng bước, nâng cổ tay lên nhìn liếc qua thời gian, sợ rằng mình mà quay trở lại thì sẽ không thể bước ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà này được nữa. Anh giơ tay lên bảo cô đi qua, chờ cô đến gần rồi mới kéo người vào lòng, giữ chặt gáy để nâng cô lên cao, sau đó bèn cúi đầu cắn xuống. Cô thở hổn hển, nắm lấy âu phục của anh. Sau một thời gian ngắn đắm chìm, anh lại ngước mắt lên, dùng đầu ngón tay quẹt đi dấu nước bên môi cô, ra ngoài rồi bước lên xe. Từ hôm nay trở đi, Khương Thời Niệm trên cơ bản là không nhìn thấy mặt Thẩm Diên Phi, coi như là tự mình cảm nhận được sự thật là ông chủ Thẩm vì để chống tuần trăng mật này đã chuẩn bị trước bao nhiêu, sau đó lại ùn đẩy bao nhiêu. Lúc cô vừa muốn đi đến đài truyền hình thành phố để báo cáo, nên đã tạm thời thu hồi lại tâm tình của mình, dốc hết khả năng để cho công việc chiếm hết thời gian. Sau khi đến đài truyền hình, Không Thời Niệm bèn toàn tâm toàn ý, thỉnh thoảng lúc thảng thốt yên lặng ngẫm nghĩ, có lẽ đây mới là bộ dáng vốn nên có trong cuộc hôn nhân này. Lúc trước trong tuyết lớn, khi ở trên xe Thẩm Diên Phi từng nói qua, mỗi người đều lấy được thứ mình cần, không nhất thiết phải can thiệp lẫn nhau. Giữa bọn họ chắc hẳn là nên nói chuyện, khi nào cần thì có mặt, nói chuyện giường chiếu. Những chuyện khác thì có lẽ đều là ảo giác trong tuần trăng mật mà thôi. Sofa Talk Show kỳ đầu tiên đang tiến hành tới giai đoạn cuối cùng, dự kiến cuối tháng sẽ chính thức ra mắt. Khách mời thứ hai cũng đã được hẹn trước, là một người có tiếng như mặt trời ban trưa trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hiện nay, trẻ tuổi lại đẹp trai, có rất nhiều đề tài để nói, ấn định là sẽ gặp mặt vào tuần sau. Chương trình đi du lịch ở Vân Nam cũng bắt đầu sản xuất, hiệu quả của những thước phim đầu tiên vượt xa dự kiến. Thuận tiện nghe nói Triệu Lẫm đã bị công ty quản lý hủy hợp đồng, có vài bộ phim dự định tiếp xúc lúc ban đầu cũng đều xóa tên anh ta, trực tiếp tương đương với việc bị phong sát trong giới. Tình huống bên Đồng Hàm trên cơ bản cũng tương tự, nhưng bởi vì Khương Thời Niệm từng giúp cô ta nói đỡ vài câu, xem như là đã để lại cho cô ta một con đường sống. Khương Thời Niệm dành thời gian gửi WhatsApp cho Thẩm Diên Phi, hỏi anh như vậy có quá nặng hay không, có ảnh hưởng gì đến anh hay không. Thẩm Diên Phi trả lời rất trực tiếp. Nếu không thì tại sao người nào người đấy đều muốn ngồi vị trí cao? Suy cho cùng, chính là vì không cần phải suy xét đến bất kỳ hậu quả gì, vô điều kiện bảo vệ mình. Khương Thời Niệm thật sự không muốn soi mói từng câu từng chữ của anh, cất điện thoại di động đi, đến văn phòng giám đốc gõ cửa. Đài trưởng vừa nghe nói Khương Thời Niệm trở về, nếp nhăn trên khuôn mặt đều giãn ra, trước tiên nói cho cô nghe về hình phạt và cải thiện tai nạn ở Vân Nam của đài truyền hình, sau đó lập tức sắp xếp cho cô nhiệm vụ khẩn cấp. Cuối tuần trong thành phố có một bữa tiệc tối công khai mà chính phủ đặc biệt coi trọng, cũng đã mời rất nhiều ngôi sao hạng nhất, chứ là trong giới thương mại có không ít vị sẽ có mặt. Thời Niệm à, cô hiểu rõ loại trường hợp này, những người có thể được mời đến ngồi hàng đầu tiên đều là cấp độ gì, cho nên chủ trì vị trí này nhất định phải để cô ra mặt mới được. Trái tim của Khương Thời Niệm như bị nhói một cái, nhìn như vô tình hỏi, vậy rốt cuộc là cấp độ quan trọng đến mức nào? Ngón tay của đại trưởng chỉ vào cô, sắp bị chọc tức đến bật cười luôn rồi. Được, tôi thừa nhận là so ra thì kém ông xã của cô. Giám đốc Thẩm bọn họ bên kia thịnh tình mời mọc, hận không thể đến cửa bạch quân nhà người ta mà quỳ gối cầu xin, nhưng không có biện pháp. Giám đốc Thẩm hôm nay phải bay tới Hồng Kông, một tuần nữa mới trở về, khẳng định là không kịp, không thể tham dự được. Khương Thời Niệm mỉm cười, lại rũ mắt xuống, anh quả nhiên không thể đến được. Biết anh hôm nay có chuyến bay, trong đài truyền hình có chuyện, cô không thể đi được. Hướng chi chuyến đi này của anh là xuất ngoại để làm chuyện công, người đi theo bên cạnh nhất định không ít, cô xuất hiện cũng không thích hợp. Điều cô nên làm nhất là nhanh chóng thích nghi với mô hình hôn nhân thực sự, không có việc gì không cần gặp mặt nhiều này. Thẩm Diên Phi đến Hồng Kông 3 ngày, thời gian nghỉ ngơi rất ít, khối lượng công việc rất lớn. Ông chủ Thẩm đi đâu tự nhiên sẽ có người sắp xếp chu toàn. Chúng tình phổ nguyệt, nhưng quá nhiều công việc cốt lõi mà hội đồng quản trị cũng không thể làm thay, cần anh phải tự mình xử lý từng việc một. Điện thoại di động không rời khỏi người, trong cuộc họp quan trọng hơn nữa cũng sẽ không để chế độ im lặng, đặt ở vị trí gần bàn tay nhất, sẵn sàng có thể thuận tiện nhất trong tay, nhận điện thoại hoặc trả lời tin nhắn của cô. Nhưng suốt 3 ngày nay, thời gian Khương Thời Niệm liên lạc với anh lại càng ít, điện thoại không có, cho dù trên WeChat có gửi cái gì thì cũng chỉ là lời chào đơn giản, rõ ràng là đã rất ít thấy được cảm xúc, giống như toàn bộ Vân Nam đều đã bị cô đặt ra sau đầu. Trở lại Bắc Thành, Khương Túc Uyển uyển chuyển trong ngực anh đã không thấy đâu, chỉ có Khương Thời Niệm không yêu anh, cô không nhớ anh. Thẩm Diên Phi nhìn đèn cảng Victoria bên cửa sổ sát đất, cô vốn dĩ cũng sẽ không nhớ anh. Trong phòng họp im lặng, chỉ còn một hai ánh đèn. Thẩm Diên Phi dựa mình vào ghế tựa, ngón trỏ móc vào nút thắt cà vạt trên cổ để nới lỏng ra, hàng mi ép xuống một nửa, gọi điện thoại cho Khương Thời Niệm. Qua một lúc lâu cô mới nhận điện thoại. Trong loa điện thoại là một loạt tiếng ồn ào hỗn tạp, có rất nhiều người nhốn nháo. Ở đâu? Khương Thời Niệm tiếp đáp không lại, vội vàng nói với anh. Em là ở trong buổi diễn tập cho bữa tiệc tối vào cuối tuần này, có hơi bận, chút nữa sẽ gọi lại cho anh sau. Cô đang chuẩn bị cúp máy thì vị đồng nghiệp nam đang rất nổi tiếng đứng bên cạnh dẫn chương trình cùng với cô vừa khéo đi đến cười cười với cô. Niệm Niệm ơi, mau lại đây, đi lại vị trí lần nữa. Đối tác là bạn cùng lớp với cô, hai người rất quen thuộc, cũng từng hợp tác nhiều lần, xưng hô cũng gần gũi hơn những người khác. Khương Thời Niệm cũng quen với việc này và không cảm thấy có gì không đúng. Thế nhưng trong ống nghe lại truyền đến giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ấy. Chút nữa sẽ gọi lại cho anh. Khương Thể Niệm ngây ra, ngay lập tức phản ứng lại là anh có ý gì. Bước chân của cô dừng lại, ổn định lại hô hấp, nhẹ giọng nói. Gọi cho anh, ông xã à? Khương Thể Niệm bận rộn xong, xem thời gian đã là 10 giờ tối, tất cả mọi người đều đang ồn ào đòi tụ tập ăn uống. Cô không có tâm trí để đi ăn, đoán là Thẩm Diên Phi đã đi ngủ, chỉ cần gửi cho anh một câu chúc ngủ ngon là được. Không nghĩ rằng anh ngay lập tức đã gọi lại cho cô, giống như là đòi nợ tại hiện trường luôn vậy. Khi Khương Thời Niệm đi đến cửa thang máy, điện thoại reo mãi không ngừng, không hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng căng thẳng. Không ngón tay thu lại, quay đầu lại thấy bên cửa sổ không có ai. Cô đi qua đó, dựa lưng vào tường rồi nhận điện thoại. Hôm nay trời âm u, Bắc Thành vẫn còn rất lạnh. 10 giờ đúng, sắc trời tối đen, đèn đường thắp sáng thành một dòng sông. Bóng người của Khương Thời Niệm đang chìm trong sự hôn ám của cảnh sắc bên ngoài, nhẹ nhàng và ôn tồn hỏi. Bây giờ anh không bận à? Trong ống nghe không có lập tức phát ra tiếng nói, tĩnh lặng một lúc, Thẩm Diên Phi nói. Không tồi tệ, anh không gọi điện cho em thì có phải là em đã quên mất rằng mình có một người chồng rồi hay không? Khương Thời Niệm ngạc nhiên, đợi trôi qua vài giây, giọng điệu của Thẩm Diên Phi rất bình tĩnh và ổn định, thấp giọng nhẹ nhàng chồng ghẹo. Anh xuất phát, em không quan tâm, anh đến Hồng Kông được 3 ngày, một cuộc điện thoại em cũng không gọi cho anh, tin nhắn web chat còn giản lược hơn cả mấy vị trợ lý đặc biệt của anh, hứa sẽ gọi lại cho anh, kết quả là chúc anh ngủ ngon. Nếu anh không trả lời thì em cũng không nhớ tới anh, có đúng không? Từng câu nói đều là sự thật mà cũng không phải là sự thật. Khương Thời Niệm có trăm cái miệng cũng không tài nào biện hộ cho mình được. Đầu ngón tay của cô giữ lấy chiếc điện thoại đã phát nóng, cổ họng có hơi ngứa, hàng mi dài rơi xuống, che khuất tầm mắt. Em sợ làm phiền anh, chứ không phải là cố ý không liên lạc. Vậy bây giờ em có điều gì muốn nói với anh không? Khóe môi của Khương Thời Niệm khẽ cử động. Thẩm Diên Phi tiếp tục không gấp, không ép. Mà yêu cầu cô, có muốn nói chuyện với anh không? Không đợi cô thừa nhận hay chối bỏ, anh đã nhẹ giọng, áp bức và dụ dỗ, thay cô trả lời câu hỏi. Tệ tệ, nói em muốn. Khương Thời Niệm không hiểu sao lại cảm thấy chóp mũi có hơi cay, giấu giếm nhìn ra cửa sổ, cười và nói một cách rõ ràng. Ờ, em muốn nói chuyện với anh. Trong lúc hoảng hốt không biết nói gì cho phù hợp, cô bỗng nghe thấy Thẩm Diên Phi bên kia không hề yên tĩnh, có nhiều tiếng nói linh hoạt xung quanh. Khi tưởng tượng ra hoàn cảnh mà anh đang sống, cô có hơi thất thần thắc mắc. Có vẻ như anh thường xuyên phải đi Hồng Kông thì phải. Anh có biết nói tiếng Việt không? Em mới chỉ nghe tiếng Việt chính tông ở trong phim thôi. Trong ống nghe những tạp âm điện nhỏ ma sát vào xương tai có chút tê dại phát nóng. Thẩm Diên Phi dường như cười cười một chút. Thành âm chấn động làm cho người ta dần dần phát nóng. Anh chậm rãi nói. Anh ít khi nói lắm, nhưng có một câu khá đúng cho tiếng Việt. Khương Thời Niệm hỏi là câu nào vậy? Cô nhớ lại những câu thoại kinh điển mà mình từng nghe thấy trong phim Hồng Kông, dùng ngôn từ hàng ngày hay những lời nói chuyên nghiệp, không thể tưởng tượng được những gì mà Thẩm Diên Phi biết nói mà lại mang đậm chất tiếng Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, không khí như giãn ra, có gì đó sàn sạt lay động quét qua trái tim cô. Sau đó Khương Thời Niệm cách một cái loa điện thoại vào đồi núi sông biển, âm thanh kéo dài cả hàng ngàn cây số, trong ánh trăng sáng vàng vạc, nghe anh nói tiếng Việt một cách nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo chút ý cười, giọng điệu từ tính như cọ vào tai, ôn nhã mà trang trọng. Cũng không có gì cả. Chẳng qua cũng chỉ là anh rất thích em. Khương Thời Niệm thích xem phim, nhất là những bộ phim Hồng Kông kinh điển thời xưa cũ. Cô đã xem đi xem lại rất nhiều bộ phim đến nỗi nhớ rõ tình tiết. Nam chính mặc chiếc sơ mi đẫm máu, cả đời cứ như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, đứng trong làn gió đêm ở bán đảo Cửu Long, liều mình nói với người phụ nữ mình yêu những lời này, nhưng thường sẽ không có được đáp án mà anh muốn có. Cô nhớ lại những nam diễn viên có giọng nói khác nhau kia, đột nhiên ấn tượng về họ đều trở nên mơ hồ. Lúc này trong tai trong đầu cô chỉ còn lại tiếng nói trầm thấp, nói rõ từng chữ của một mình Thẩm Diên Phi. Giọng nói đó làm lồng ngực cô rung động và tê dại, tình cảm lặng lẽ chảy tràn đi khắp toàn thân. Đó là lời bày tỏ êm tai nhất mà cô từng nghe, dù rằng ý định ban đầu chẳng qua cũng chỉ là một câu trần thuật mà anh dùng để trả lời câu hỏi của cô thôi. Đốt ngón tay của Khương Thời Niệm căng thẳng, không dám bàn tiếp về chuyện này với anh nữa. Lúc này buổi diễn tập đã kết thúc, mọi người cơ bản cũng đã thu dọn xong và ra ngoài hết rồi. Ồn ào đi về phía thang máy, hoàn cảnh và tâm thái đã không còn thích hợp để Thẩm Diên Phi có thể nói thêm được gì. Khương Thời Niệm bèn tìm lý do để cúp cuộc gọi này, xoay người về phía cửa sổ hít sâu mấy hơi, cố gắng khôi phục lại biểu cảm bình thường. Khương Thời Niệm không đi cùng mọi người, đến khi đám người đã tản đi gần hết, trái tim bình tĩnh lại rồi, cô mới bước vào thang máy đi xuống lầu. Nơi cô đang ở chính là khách sạn, có các tiêu chuẩn phục vụ cao nhất trong số các khách sạn 5 sao của Bắc Thành. Địa điểm tổ chức dạ tiệc chính thức nằm ở tầng 1 của khách sạn. Vì vẫn chưa chuẩn bị xong bối cảnh nên buổi tập dượt chạy chỗ lần đầu hôm nay được sắp xếp ở phòng tiếp khách nằm trên tầng 12. Trong lúc cô đi xuống lầu, đương nhiên sẽ đi ngang qua cho phòng khách ở tầng dưới. Thang máy dừng lại tầng 9, cửa mở ra, bên ngoài có hai người phụ nữ trẻ tuổi, thần thái sáng láng đang đứng nói chuyện riêng. Cả hai người đều mặc hàng hiệu và đeo trang sức, chắc là sắp đến vũ trường chơi. Hai người vừa nhìn thấy Khương Thời Niệm đã lập tức sửng sốt, thu hết lại mọi biểu cảm, co quắp khách sáo chào hỏi. Bọn họ vốn định chờ chuyến sau, nhưng Khương Thời Niệm nhấn giữ nút mở cửa, bảo các cô đi chung, hai người mới bước vào với vẻ mặt phức tạp. Khương Thời Niệm đứng gần cửa thang máy, hai người phụ nữ kia thì đứng đằng sau, nói khẽ gì đó với nhau. Đối với các cô, Khương Thời Niệm không phải người xa lạ gì. Cô là người nổi danh trong giới thiên kim hào môn của Bắc Thành. Trước khi cô vẫn còn là đại tiểu thư nhà họ Khương, bọn họ đã từng tung cảnh ô liu với cô, nhưng cô lại không thích chơi bời nên từ chối. Từ đó về sau họ chướng mắt cô ở mọi lúc mọi nơi. Khi cô trở mặt với nhà họ Khương, sự căng thẳng của Thương Thụy truyền khắp mạng xã hội, bọn họ cũng nói không ít những lời khó nghe trong nhóm chat. Giờ sợ hãi như thế tất nhiên là vì gia chủ nhà họ Thẩm ở sau lưng cô rồi. Khương Thời Niệm không muốn để tâm nhiều như thế. Chờ đến khi thang máy dừng lại tầng 1, khi cô chuẩn bị bước ra ngoài thì tình cờ nghe thấy hai người phía sau nhỏ giọng bàn tán mấy câu. Hôn nhân hợp đồng đấy. Nhưng trông thì có vẻ thật, vị kia đối với cô ta như thế. Cô ít gặp chuyện này lắm à? Ai mà không biết chứ, gặp dịp thì chơi thôi. Khương Thời Niệm nhíu mày, hơi ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, thấy ánh mắt của bọn họ không ở trên người cô. Có lẽ họ đang nói về chuyện không liên quan đến cô nên không dừng lại quá lâu. Cô đi ra khỏi khách sạn, quay về căn nhà Vọng Nguyệt Loan. Gần đây công việc của đài truyền hình dồn lại, lịch trình ghi hình dày đặc. Khương Thời Niệm làm việc đến gần 12 giờ mà vẫn chưa ngủ. Cô thay váy ngủ đổi tựa vào đầu giường ở phòng ngủ chính, lật xem kịch bản cần phải dùng cho ngày mai, không muốn thừa nhận rằng mình không đủ tập trung. Bóng dáng của Thẩm Diên Phi xuất hiện khắp nơi trong nhà, kể cả trong căn phòng này cũng không ngoại lệ, đến cả giường cũng có hơi thở mát lạnh như sương tuyết trên người anh, không thể ngó lơ được. Khương Thời Niệm cảm thấy hơi bực bội, cô xuống giường định đến phòng làm việc, vừa mới đứng dậy thì di động đã rung lên, trên màn hình xuất hiện tin nhắn WeChat. Đến lúc chúc ngủ ngon mà lại không biết phải chúc sao. Đã trễ thế này rồi mà anh vẫn còn chưa nghỉ ngơi. Khương Thời Niệm lại ngồi xuống mép giường, suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ngủ ngon. Môi cô vô thức hơi cong lên, khi nhận ra được biểu cảm của mình, cô vội vàng muốn đè xuống thì Thẩm Diên Phi đã trực tiếp cắt ngang. Khương Thời tệ, em cảm thấy cách anh đổ xa nên cánh cứng rồi đúng không? Ý cười của Khương Thời Niệm không nhịn được mà càng trở nên rõ ràng hơn. Cô vốn định hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, hỏi thăm xem hôm nay anh thế nào, thì Thẩm Diên Phi lại đổi đề tài. Thời tiết ở Bắc Thành có đẹp không? Cô đoán rằng có lẽ ông chủ Thẩm chỉ thuận miệng tìm đề tài để nói thôi, chứ chuyện thời tiết này mà, bỏ bớt mấy giây ra để xem di động một cái là biết ngay. Nhưng cô vẫn thuận theo đáp. Trời đầy mây, giờ đang có tuyết nhẹ. Nói miệng không bằng chứng, anh đáp ngắn gọn. Chụp một tấm cho anh xem. Khương Thời Niệm không nghĩ nhiều, ngồi ngay tại mép giường, giơ di động lên hướng về phía cửa sổ sát đất, chỉ kéo rèm một nửa trước mặt rồi chụp một tấm ảnh. Bên ngoài tuyết giăng đầy trời, cảnh sắc rất đẹp, cô tiện tay gửi qua cho anh. Một lát sau, Thẩm Diên Phi lại đáp lại bằng một đoạn voice chat. Cô mím môi, rũ mắt, đặt điện thoại bên tai nhấn nghe. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, cười như không cười, chậm rãi lướt qua xương tai cô. Bà xã, có phải em sợ đêm nay anh ngủ yên ổn lắm phải không? Khương Thời Niệm chẳng hiểu ra sao, mở ảnh chụp ra nhìn kỹ lại một lần nữa. Ban đầu thì không phát hiện ra điểm gì bất thường, nhưng trong lúc vô tình phóng lại ảnh chụp ra một chút, cô mới chợt ngẩn ngơ. Cô đưa điện thoại đến gần trước mắt, kinh ngạc nhìn ảnh phản chiếu mơ hồ của một bóng người trên cửa sổ. Người phụ nữ ngồi ở mép giường, đôi chân trần rũ trên sàn nhà, chăn nệm phía sau bừa bộn, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng quá ngắn, diện tích che phủ ít đến mức tức điên. Một mảng lớn da thịt lộ ra gần như sánh ngang với bông tuyết ngoài cửa sổ. Khương Thời Niệm đỡ chán, gò má nhanh chóng nóng bừng lên, bởi vì Thẩm Diên Phi không có ở nhà nên cô mới không e dè gì như thế, vì để ngủ cho thoải mái nên mới lấy chiếc áo ngủ thiếu vải nhất trong tủ ra mặc. Vừa rồi lúc chụp ảnh cô đã hoàn toàn quên mất chi tiết này, trước đó cũng không nhìn kỹ. Cuối cùng ông chủ Thẩm có con mắt tinh tường đã nhìn thấy hết. Khương Thời Niệm không thể giải thích được, nhưng nghĩ đến hai vợ chồng đã làm chuyện đó hết rồi, nếu còn thẹn thùng vì chuyện này thì có hơi ra vẻ quá. Cô từ bỏ chống cự, ngã ngửa người lên sàn nói. Em thật sự không cố ý. Ừ. Thẩm Diên Phi đáp lại bằng một âm mũi nặng nề. Anh không có nhà. Em về nhà lại mặc như thế đúng thật là cố ý. Không cho cô cơ hội chối bỏ, anh tiếp tục từ từ mở miệng, giọng nói trong bóng đêm xa xôi như mang theo dòng điện trở nên hơi khàn khàn. Nếu như cố ý thì phải chịu trách nhiệm, không thể trốn tránh. Phải chịu trách nhiệm gì chứ? Công Thần Niệm xoay người vùi mặt vào chăn dầu dĩ đáp. Cô suy đoán tâm tư của anh, có ý muốn trốn tránh. Chẳng phải anh nói cánh em cứng cáp rồi sao? Giờ em cũng có can đảm cắt đứt liên lạc đấy nhé. Thẩm Duyên Phi khẽ cười, ẩn ý nào đó càng rõ hơn. Lần này không phải là voice chat nữa, anh gọi thẳng đến cho cô. Công Thần Niệm cũng không thể không nghe máy, dứt khoát nhắm mắt mở ra ngoài. Trong không gian riêng tư do chiếc chăn phủ trùm tạo thành, anh nói bằng ngữ điệu trầm tĩnh tao nhã. Cánh em có cứng hay không thì giờ anh không chạm tới được. Cái mà anh có thể chắc chắn là cái khác cơ. Mới đầu Khương Thời Niệm nghe không hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt cô đột nhiên tỉnh ngộ ra, bị giọng nói của anh ập vào tai, máu nóng lập tức dồn lên đỉnh đầu. Cánh chỉ là lời dẫn mà thôi, thứ có cứng hay không cứng là cái khác. Tại sao cô lại phải nghe hiểu chứ? Nhất thời Khương Thời Niệm không rõ do tim mình đập quá nhanh hay là đang tự trách. Dù sao vấn đề cũng do tấm ảnh mà cô chụp gây ra. Trong đầu cô có một nhân vật chibi đang điên cuồng gào thét, nước mắt chảy đầy mặt. Cô thì lại không chạy được, cổ họng nóng đến như sắp bốc cháy thương lượng với anh. Vậy anh nhẫn nhịn một lát, hay là tự xử đi. Lúc Thẩm Duyên Phi nói chuyện, cô không nghe ra được bất kỳ dao động khác nào. Giọng anh vẫn cứ bình tĩnh không gợn sóng, giống như là đang trêu đùa cô vậy. Nhưng Khương Thời Niệm biết không phải như thế. Âm thanh ở đầu bên kia của ống nghe có tiếng bước chân của anh, giống như tiếng mở cửa phòng tắm, tiếng nước từ vòi hoa sen và tiếng thở nặng nề trầm đục, cực kỳ khẽ. Trước mắt cô không khống chế được mà bắt đầu xuất hiện hình ảnh, từng cảnh tượng khách sạn Đằng Sung hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu cô. Đầu gối cô co quắp lại một chút, xấu hổ và giận dữ túm chặt di động nhưng lại không cúp máy. Tiếng nước chảy đều đều trầm đục, cô dường như cũng cảm nhận được hơi nóng bốc lên, tóc tai dần dần ướt đẫm mồ hôi. Mãi đến khi anh cuối cùng cũng chịu mở miệng, giọng nói thoáng trở nên mơ hồ, nhưng ngược lại càng trở nên gợi cảm hơn. Tệ tệ, gọi anh một tiếng đi. Lỗ tai Khương Thời Niệm đã nóng đến tê dại, vừa cất tiếng mới phát hiện giọng mình khàn đặc. Thẩm Duyên Phi, đổi cách khác. Rõ ràng cô không bị bất kỳ thứ gì uy hiếp và ép buộc. Cô và anh cách xa nhau cả ngàn dặm, nhưng sự tồn tại của anh đã lấp đầy toàn bộ phòng ngủ chính. Cô nắm chặt góc chăn, chớp mắt kêu, đàn anh. Không biết sao cách xưng hô này lại xuất hiện, nhưng đã khiến cho nhịp thở trong ống nghe hơi khựng lại. Dù chỉ là trong thoáng chốc, cô cho rằng anh vẫn còn bất mãn nên trốn vào trong ổ chăn, tiếp tục gọi Tam Ca và ông xã. Không chắc rốt cuộc cái nào mới hợp ý anh. Đến cuối cùng hai đầu gối cô nghiến lên chăn, tự nói đến nỗi run cả giọng. Anh mới kề sát lại chỗ microphone thu âm, trong tiếng nước đều đều chảy ra từ vòi hoa sen, trầm thấp cười khen. Tuệ tuệ thật lợi hại. Khương Thời Niệm không muốn đối mặt với sự lợi hại này của mình. Cả một đêm cô ngủ chập chờn, những gì mơ thấy toàn là những cảnh tượng không thể nhìn thẳng được. Lúc sáng khi tỉnh dậy đầu cô có choáng váng đầu. Trên màn hình còn có tin nhắn chào buổi sáng của ông chủ Thẩm, còn được gửi đến vào lúc 5 giờ hơn. Khương Thời Niệm trả lời tin nhắn, cố gắng tận dụng thời gian để học thuộc hết những đoạn kịch bản mà tối hôm qua vẫn còn chưa đọc xong. Quyết tâm trong 2 ngày này không cần phải trả lời tin nhắn của ông chủ Thẩm thêm nữa, cô không thể trêu vào đâu. Lượng công việc của cô ở phía đài truyền hình vốn mang thiên hướng của chương trình giải trí và phỏng vấn nhiều hơn, bởi vì nghỉ kết hôn nên tồn đọng lại một đống, do đó cô vẫn luôn trong trạng thái liên tục tăng ca. Huống chi tối chủ nhật chính là hôm tổ chức dạ tiệc từ thiện, thứ bảy cùng tuần còn phải ăn mặc và trang điểm để tập giờ chính thức. Một vài ca sĩ và minh tinh lưu lượng tham gia biểu diễn trên sân khấu cũng sẽ có mặt. Sáng thứ bảy, Khương Thời Niệm đến khách sạn đúng giờ, chạy chương trình một cách tuần thục cùng các cộng sự và đồng nghiệp. Bề ngoài thì trông có vẻ mọi thứ đều bình thường, thái độ của mọi người cũng vẫn giống như trước, nhưng tâm tư của cô mẫn cảm, dễ dàng cảm nhận được tin tức của thế giới bên ngoài vậy, nên cô chợt cảm thấy bầu không khí có hơi khác thường. Khương Thời Niệm không hỏi nhiều, chuyên tâm diễn tập, chờ cho đến khi toàn bộ buổi diễn tập kết thúc một cách thuận lợi, các minh tinh đều đã quay về hậu trường thay quần áo nghỉ ngơi, nhiệm vụ của cô mới coi như là đã hoàn thành. Cô tháo mic xuống, vừa mới đi ra khỏi đám đông thì đã nhìn thấy Tần Chi, mấy hôm không gặp từ đằng xa. Cô ấy đứng ở ngoài đại sảnh, bước chân chần chừ, đôi mắt đỏ bừng, không lập tức đi đến cạnh cô. Với trường hợp như hôm nay, là một phóng viên, Tần Chi xuất hiện ở nơi này cũng không có gì kỳ quái, nhưng trạng thái của cô ấy lại không đúng lắm. Khương Thời Niệm bước nhanh sang, kéo cô sang một bên hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Tần Chi lắc đầu kéo cô sang một góc tường càng yên ắng ít người hơn. Một cô gái từ trước đến nay vẫn luôn ngay thẳng dứt khoát lại mím môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khương Thời Niệm chưa thấy cô ấy như thế bao giờ, lo lắng đến nỗi vỗ sau lưng cô. Tần Chi dụi mắt hít sâu một hơi, cuối cùng mới ngẩng đầu lên nói. Niệm Niệm, cho tớ xin lỗi, chờ ông chủ Thẩm về rồi thì tớ sẽ giáp mặt thỉnh tội. Cho đến hôm nay tớ mới biết, trong ngày đầu tiên ở khách sạn suối nước nóng Đằng Sung, Thường Thụy đến đó bắt cậu. Cô ấy phải cố nhẫn nhịn rất nhiều lần mới nói tiếp. Khi đó tớ gọi điện cho cậu, nói với cậu rằng từ Thanh Việt đi ra ngoài đón bạn, cậu có nhớ không? Mẹ nó chứ, người bạn đó chính là Thương Thụy. Tên chó họ Thương kia là do hắn ta đưa vào. Thương Thời Niệm không ngờ lại có chuyện như thế, khiếp sợ nhìn cô ấy. Tần Chi tức đến hụt hơi nói, chính bản thân Từ Thanh Việt đã làm bạn với Thương Thị, chẳng qua là không chơi cùng với nhau nên trong giới không ai biết. Trong đám cưới của cậu và ông chủ Thẩm lúc trước, hắn ta cố ý đến tiếp cận tớ là vì được Thương Thị nhờ vả, muốn tìm cơ hội giúp đỡ anh ta. Nói tới đây, Tần Chi phẫn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta đuổi theo tớ tới khắp nơi, lúc đi Vân Nam cũng là vì giúp Thương Thị tận dụng mọi cơ hội nên cuối cùng mới giả vờ thân tình với tớ. Nếu không phải bị ông chủ Thẩm trông chừng chặt chẽ thì lúc quay chương trình Thương Thị sẽ xuất hiện. Coi như bà đây nông cạn, mắt mù mới coi trọng hắn ta. Mẹ nó cứ coi như là chơi vịt qua đường thôi, dù sao tớ cũng sướng. Khương Thời Niệm bất chấp chuyện của riêng mình, trước hết ôm lấy Tần Chi an ủi đối phương. Tần Chi lau nước mắt đi, cố gắng hạ thấp giọng xuống nắm lấy tay cô nói, chắc là ông chủ Thẩm có biết, bởi vì mấy hôm nay đã có người theo dõi Từ Thanh Việt. Chuyện trước kia không nhắc đến, vấn đề quan trọng hiện nay là... Cô ấy nhịn ham muốn chửi ầm lên xuống nói, chính tớ cũng không nhớ lắm, có một lần tớ uống rượu nhà hắn ta, lúc say tớ bị hắn dụ dỗ, tớ nói với hắn cậu và ông chủ Thẩm là hôn nhân hợp đồng. Tay Khương Thời Niệm chợt căng thẳng, Tần Chi hối hận đến mức trắng bệch cả mặt. Chỉ có một câu đó thôi, ngoại trừ việc đó ra thì không còn chuyện gì khác nữa. Nhưng như thế đã đủ chết rồi. Mới đầu Từ Thanh Việt không nói với bất kỳ ai, cũng không có nói với Thương Thụy biết. Nhưng hôm qua sau khi Thương Thụy uống say rồi còn uống thuốc, suýt chút nữa là chết người. Từ Thanh Việt thấy anh ta sắp xảy ra chuyện, nên lúc đó ở trong phòng bệnh đã nói hết chuyện này cho anh ta biết, muốn an ủi anh ta. Cô tức giận đến mức biểu cảm trở nên giận dữ. Tôi không biết Thương Thụy có phản ứng ra sao, nhưng lúc Từ Thanh Việt nói chuyện này thì đã bị mấy tên nhị đại ngoài cửa nghe thấy. Mấy tên đó vốn dĩ là bất bình cho Thương Thụy, thế thì quá hay rồi còn gì. Bọn họ không dám đắc tội với ông chủ Thẩm nên đương nhiên không dám bàn tán công khai để tìm đường chết, mà chỉ truyền tay nhau trong nhóm chơi riêng thôi. Nhưng mấy cái nhóm Bắc Thành đều có móc nối với nhau, chỉ sợ là không bao lâu sau sẽ càng có nhiều người biết hơn nữa đấy. Mắt Tần Chi đỏ bừng nói, Niệm Niệm à, cậu có thể nói chuyện này cho ông chủ Thẩm biết không? Muốn trẻ muốn giết gì cũng do tớ đáng đời, nhưng không thể làm ảnh hưởng đến các cậu được. Trong lúc Tần Chi giải thích, lòng Khương Thời Niệm đã gấp gáp xoắn xuýt mấy lần. Chỉ sợ không phải là không bao lâu sau đâu, mà là đã bắt đầu có người biết rồi, bao gồm cả hai người phụ nữ ở thang máy vào hôm trước. Hôn nhân hợp đồng mà bọn họ nhắc đến quả nhiên nhằm vào cô. Những chuyện như thế này lúc nào cũng bị lan tin đồn nhanh nhất. Trong cái giới thiên kim luôn chú ý tới tình cảm và hôn nhân của các ông chủ lớn. Hợp đồng hôn nhân nếu đặt trong trường hợp hai người có thế lực ngang nhau và môn đăng hộ đối thì có lẽ không sao, nhưng cô và Thẩm Diên Phi chênh lệch quá xa nên tính chất đã thay đổi. Nhưng phải làm sáng tỏ thế nào đây? Bảo ông chủ Thẩm tìm thấy có giải thích công khai, nói tôi và vợ tôi kết hôn vì yêu nhau sâu đậm, không có chuyện hợp đồng gì cả. Không được, cũng không phù hợp. Nếu như cứ khăng khăng muốn nói thì cũng có vẻ quá cố tình và giấu đầu lòi đuôi. Hơn nữa quan trọng nhất là không phù hợp với thân phận và địa vị của ông chủ Thẩm. Điểm phiền toái của chuyện này nằm ở ngay đây đấy. Bởi vì không làm to đến mức sốc bàn nên công chúng cũng không hiểu được, nhiều lắm cũng chỉ được coi là bí mật của giới hảo môn mà thôi. Không nhất thiết phải gióng trống khuây trương thanh minh để làm gì cả. Nhưng đổi lại thì tiếng bàn tán sau lưng sẽ ùn ùn không dứt, rất khó dựa vào quyền thế để ngăn chặn hoàn toàn, nhất là khi những người nhà họ Thẩm kia còn đang nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi. Khương Thời Niệm biết, giới quyền quý của Bắc Thành vẫn luôn còn nghi ngờ về hôn sự giữa cô và Thẩm Diên Phi. Bất kể là ai đi chăng nữa cũng cảm thấy, ngoại trừ vẻ ngoài ra, hai người không hề có điểm nào xứng đôi cả. Bọn họ nghĩ Thẩm Diên Phi mạnh mẽ đi ngược lại với nghị luận của mọi người, gióng trống khua chiêng cưới cô, sau lưng chắc chắn có lý do đặc biệt gì đó. Chính miệng Thẩm Diên Phi thừa nhận rằng bản thân anh ủ mưu đã lâu, nhưng trên thực tế những người tin tưởng cũng không có bao nhiêu. Nói chuyện yêu thật lòng với gia chủ nhà họ Thẩm khó tránh không thực tế cho lắm. Thẩm Diên Phi làm bất kỳ điều gì cũng đều có mục đích cả. Giờ còn có cả bốn chữ hợp đồng hôn nhân mẫn cảm như thế nữa, gần như đã chứng thực được suy đoán của người khác. Không thể nhận hiểu, chỉ e rằng điểm mấu chốt nhất của chuyện này hẳn là nằm ở buổi dạ tiệc từ thiện nơi tập trung nhiều người của giới hào môn kinh doanh ngày mai. Có lẽ cô sẽ không được nhẹ nhàng như thế nữa. Trong hôn nhân, cô là phía yếu thế, cũng là bên được hưởng lợi. Nhóm người quyền quý kia đã quen đội trên đạp dưới, đương nhiên là sẽ chĩa mũi dùi về phía cô. Cũng may trong khoảng thời gian ngắn này, có lẽ chuyện ấy sẽ không truyền đến tai ông chủ Thẩm. Giờ cô không thể quấy rầy công việc của anh vì chuyện này được. Anh đến Hồng Kông công tác đã đủ bận rộn rồi, ít nhất cũng phải chờ thêm 2 ngày nữa, đợi đến khi anh về rồi hãng nói. Cơ Thời Niệm càng không muốn đổ lỗi cho Tần Chi. Cô ấy gặp phải chuyện như thế, về phương diện tình cảm cũng là người bị hại. Khương Thời Niệm tiễn Tần Chi đi trước rồi lại quay về trong đại sảnh tiếp tục hoàn thành nốt những công việc còn lại như bình thường. Bầu không khí thay đổi một cách vi diệu đó dường như cũng đã được giải đáp. Chờ đến khi đã bận rộn ở hiện trường xong thì trời đã tối. Khương Thời Niệm còn phải quay thêm một cuộc phỏng vấn ngắn tại đài truyền hình nữa. Hôm nay nếu muốn kết thúc công việc thì chắc hẳn phải đến khuya cô mới không định về nhà, mà định sẽ qua đêm tại phòng đơn ở ký túc xá mà đài truyền hình đã phân cho. Khương Thời Niệm mặc áo khoác vào, quàng khăn quàng cổ che mặt. Lúc đi ngang qua khu vực dành cho khách mời thì nghe thấy giọng nói của hai ca sĩ Lưu Lượng tham gia diễn tập hôm nay truyền từ trong một cánh cửa khép hờ ra. Họ vẫn chưa đi, đang khẽ nói chuyện phiếm. Ban đầu là nói về sân khấu khi nãy, ngay sau đó là nói về những tin đồn hot gần đây. Cô vốn không muốn nghe, nhưng đề tài câu chuyện lại về cô nên cũng không thể không dừng bước. Tôi cũng nghe nói, vừa mới nghe thôi. Tôi có một người bạn là phú nhị đại siêu giàu, tin tức cũng nhiều. Nghe nói hình như là hợp đồng hôn nhân. Nói thế chẳng phải đúng rồi sao? Bối cảnh và tính cách của tổng giám đốc Thẩm như thế, chưa nói đến những cái khác. Chỉ nói đến việc trong giới của chúng ta có bao nhiêu người liều mạng muốn nhào về phía anh ta. Nhường đó, nhưng có ai chạm được tới góc áo của anh ta chưa? Hồi đó chẳng phải ai cũng ngầm đoán xem vị thần tiên này rốt cuộc cưới người như thế nào à? Chẳng trách, tin tức cháy chiều về cô Khương cũng không ít. Trong nhà loạn như thế, bạn trai cũ còn gióng trống của chiêng. Gần đây Thương thiếu gia xảy ra chuyện, có phải vì tổng giám đốc Thẩm bất mãn với quá khứ của cô ấy không? Tôi nói chứ chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm cố ý cưới một người không thích hợp vì mục đích kinh doanh riêng gì đấy chứ? Thế thì đúng là cũng có khả năng đấy. Thế là cô Khương cũng chẳng có gì đáng để mà kiêu ngạo cả. Chẳng qua cũng chỉ là vợ chồng bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Cho dù tổng giám đốc Thẩm có thể hiện với bên ngoài ra sao, trông có vẻ chiều chuộng thế nào đi chăng nữa thì cũng không phải là vì cô ấy. Chắc chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Chờ cho đến khi anh ta đạt được mục đích rồi, thế thì hai người họ chẳng phải sẽ... Chứ sao nữa? Cậu xem, cả buổi dạ tiệc tối mai tổng giám đốc Thẩm cũng không tới. Quá bận, lời đến chống lưng cho bà Thẩm đấy. Khương Thời Niệm không tiếp tục nghe thêm nữa, đốt ngón tay không nhẹ không nặng gõ cửa một chút. Tiếng nói chuyện bên trong đột nhiên im bặt. Cô trực tiếp mở cửa ra, không cần phải xung đột trực diện với những loại tin đồn thế này để mất mặt mũi. Chỉ là giống những gì cô đã đoán, việc tin tức lan truyền lộng khắp giới trong thời gian ngắn chắc chắn không tránh được. Khương Thời Niệm rời khỏi sảnh chính của khách sạn, siết chặt áo khoác. Cô không để cho Đồng Lam tiễn. Chiếc xe mà Thẩm Diên Phi sắp xếp cho cô ngày nào cũng đi sát sao theo cô, gần như không để cho cô phải đi bộ gì cả. Bây giờ đúng lúc chiếc xe đang dừng dưới hàng hiên trước cửa, cô ra khỏi cửa là có thể lên xe ngay. Cô về thẳng đài truyền hình thành phố. Ký túc xá đơn phân cho cô nằm ở trong tòa nhà lớn của đài. Ở tầng 4, lên xuống lầu gì cũng rất tiện. Khương Thời Niệm quay xong phỏng vấn thì đã là hơn 8 giờ tối. Cô tạm biệt đồng nghiệp, lúc ra khỏi phòng phát sóng thì ngoài ý muốn gặp phải giám đốc đài truyền hình vẫn còn chưa tan tầm, trông có vẻ như là đang đứng ở đó chờ cô vậy. Giám đốc hạ giọng hỏi cô, Niệm Niệm, ngày mai tổng giám đốc Thẩm thật sự không thể có mặt được sao? Khương Thời Niệm gật đầu đáp, 7 ngày sắp tới quay người đã được sắp xếp kín lịch rồi, nhanh nhất cũng phải 2 ngày nữa mới được về. Giám đốc thở dài một hơi nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi. Anh ấy và mấy người trong ekip của đài đã nhiều lần tận mắt chứng kiến tổng giám đốc Thẩm đối đãi vợ mình ra sao, không gì có thể nghi ngờ được, nhất là ekip đã từng đến Vân Nam kia. Bọn họ đã hoàn toàn xem tổng giám đốc Thẩm xuống núi sâu cứu người kia là thần Phật. Nhưng dù sao, hoạt động công khai của tối ngày mai cũng là chốn đông người lắm lời ra tiếng vào, hơn nữa lại là còn bữa tiệc của giới kinh doanh cao cấp. Cô lại quá xuất sắc, khó tránh khỏi sẽ phải chịu một sự ảnh hưởng của lời đồn. Rốt cuộc giám đốc đài truyền hình cũng không nói gì mà chỉ nhắc nhở. Nếu như thế thì Thời Niệm à, em tự chú ý nhiều hơn nhé. Đừng vì người ta nói lung tung gì đó mà hoang mang. Phải rồi, ngày mai mấy người Khương Lâu Sơn cũng sẽ có mặt, không biết lấy được ghế từ đâu. Khương Thời Niệm quay về ký túc xá ở tầng 4, tháo trang sức rồi sửa sang lại xong xuôi thì đã sắp qua 9 rưỡi. Tối nay cô vẫn chưa ăn gì cả. Hơn nữa hình như do mặc lễ phục diễn tập nên cô hơi cảm lạnh, cả người choáng váng nặng nề, ủ rũ không có sức lực. Theo như lịch trình làm việc mấy ngày trước của Thẩm Diên Phi thì chắc lúc này anh vẫn còn chưa xong việc. Cô không muốn chiếm dụng thời gian của anh nên đã gửi một tin nhắn báo rằng hôm nay mình mệt, ngủ sớm ở ký túc xá đài truyền hình. Anh không trả lời tin nhắn. Khương Thời Niệm tắt đèn, một mình ngồi tựa vào đầu giường ngẩn người, rồi lại chui vào trong chăn che mặt lại, quặn mình trong bóng tối, ôm gối đầu. Hợp đồng hôn nhân không phải là giả, ông chủ Thẩm cưới cô có mục đích kinh doanh cũng không phải là giả, đều là thật thì có cãi như thế nào cũng vô dụng. Bữa dạ tiệc ngày mai khi cô xuất hiện công khai có lẽ sẽ trở thành tiêu điểm, tuyệt đối không thể rụt rè, phải thể hiện mình rất được yêu thương, nên có sự tự tin mà bà Thẩm nên có để ngăn chặn những lời đồn đó lan rộng hơn, chờ cho đến khi Thẩm Diên Phi quay về lại Bắc Thành. Chỉ là Khương Thời Niệm mịt mờ, trợn tròn mắt. Một người được yêu thương thì rốt cuộc trông như thế nào nhỉ? Cô lớn từng này rồi mà vẫn chưa được ai yêu thương thật sự bao giờ cả. Trước kia đã là quá khứ không thể quay đầu, giờ đây... Những cảnh tượng được yêu thương mà cô có chẳng qua chỉ là ảo giác gặt hái được từ trên người Thẩm Diên Phi. Bởi vì chưa từng có nên cô không chắc chắn được yêu rốt cuộc có cảm giác như thế nào. Vậy nên cô cứ luôn khiếp đảm lùi bước, nghi ngờ theo bản năng đối với mỗi một lần bảo vệ thân mật, dung túng dỗ dành và an ủi của anh. So với việc liệu bản thân có rung động hay không, có vỡ rào hay không, Điều mà cô càng sợ hãi hơn chính là nếu lỡ như bản thân mình không cẩn thận hiểu sai ý, đi khắp người đã tràn đầy vết thương thì sẽ lại biến thành một kẻ ngốc mà ngài thẩm cao không thể với tới, từng hờ hững cười nhạo. Đồ ngốc, anh là một người cao như trời, anh cúi đầu quan tâm chỉ là vì sự săn sóc và yêu cầu của một kẻ thượng vị giả dối với người vợ hợp pháp của mình mà thôi. Rõ ràng cô biết rõ anh là vực thẳm quá mê hoặc, sao có thể dễ dàng đến gần anh cho được. Khương Thần Niệm ôm chặt gối đầu hơn một chút, không hiểu rõ trái tim rốt cuộc đang chu du nơi nào. Cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng trên nền vải bông trắng dần dần có vết dấu ẩm ướt. Cô cúi đầu lấy tay che mắt lại. Không nhớ rõ đã qua bao lâu, cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Khương Thần Niệm bò dậy khỏi giường, muốn đi đến chỗ chiếc bàn kê ở bên cạnh cửa sổ để lấy ly nước uống. Rèm cửa không kéo kín, ở giữa còn chừa một khe hở tương đối rộng. Cô bưng ly lên, tùy ý cúi đầu nhìn thoáng qua, mọi động tác giống như ngưng đọng lại, tính cả những hạt bụi li ti trong không khí của ký túc xá cũng giống như ngừng trôi dạt trong khoảnh khắc này. Khương Thần Niệm quên cả chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn xuống nơi nào đó ở dưới lầu. Đó là một nơi mà liếc mắt có thể nhìn thấy được rõ ràng từ chỗ cửa sổ nơi cô đang đứng. 10 giờ đêm, những bông tuyết li ti rơi xuống, dòng xe cộ đi trên con đường lớn ở bên ngoài đã ít đi. Cả một bãi đậu xe lớn ở dưới lầu của đài truyền hình, giờ chỉ còn đúng một chiếc Maybach màu đen đang đậu ở nơi mà cô có thể nhìn thấy. Người đàn ông đó đứng trong tuyết, khoác trên mình chiếc áo khoác bằng lông dê màu xám dài đến gối, đứng tựa vào cửa xe, thân hình anh thon dài cao lớn giống như mới rời khỏi một cuộc họp cao tầng nào đó. Vest trên người vẫn chưa kịp thay đi, trên vai đọng một lớp xương trắng nhỏ vụn, hiển nhiên không phải vừa mới đến mà đã đứng một lúc lâu. Dù nhìn từ xa xa như thế, sự nội liễm cao quý của anh vẫn bắt mắt như cũ, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như đi nắng về sương lặn lội đường xa. Anh không quay đầu nhìn lên trên, có lẽ do từng nhìn rất nhiều lần rồi nên cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Người đàn ông đó hơi quay đầu đi, ngậm một điếu thuốc lá giữa môi, ngón tay dài che hở ánh lửa phiêu diêu, lẳng lặng bật lửa. Khương Thần Niệm giống như nghẹt thở, trong lồng ngực giống như có một cơn sóng xa lạ đang dâng trào. Cô chỉ nhìn chăm chú anh như thế không chớp mắt. Không thể hiểu được tại sao cái người bị công việc quấn thân ở Hồng Kông xa xôi đó sao lại đột nhiên giáng xuống dưới cửa sổ phòng cô. Hóa ra anh có hút thuốc sao? Hóa ra chiếc bật lửa bạc đã cũ kỹ không chỉ là một món đồ mang tính thưởng thức. Khương Thần Niệm nghi ngờ, dường như mình lại phát sốt, lại dường như có cả nhiều thứ gì đó khó tả khôn xiết đang thúc giục nhiệt độ cơ thể cô tăng cao. Cô lùi về phía sau, đụng phải ghế tựa một cái, đến khi đứng vững rồi mới chạy đến mép giường cầm di động. Khương Thần Niệm cứ nghĩ rằng Thẩm Diên Phi chắc chắn đã gửi tin nhắn cho cô, nhưng cô không nhìn thấy. Nhưng khi mở khung thoại trò chuyện lên thì chỉ có một tin nhắn cuối cùng được gửi vào nửa tiếng trước, người gửi là cô. Cô nói với anh rằng cô muốn ngủ. Khương Thần Niệm khô khốc nuốt nước bọt, tiện tay nhặt chiếc áo ngoài treo ở cạnh giường khoác lên người, mở cửa đi vào thang máy. Nhưng mấy cái thang máy đều ở tầng mười mấy hoặc hai mươi mấy. Đang thong thả chạy xuống, cô quay đầu bước vào trong cầu thang thoát hiểm, chớp mắt cái đã đi hết vài ba tầng lầu. Khương Thời Niệm chạy ra ngoài sảnh, ngoài của tòa nhà chính, nhìn thấy bóng người kia càng lúc càng trở nên rõ ràng. Ngón tay cô nắm lấy tay vịn của cánh cửa kính lớn, hơi do dự trong một thoáng, không chắc rằng liệu lúc này mình có nên trực tiếp bước ra ngoài đó luôn hay không. Nhưng những bông tuyết li ti, người đàn ông vẫn đang sa sút rũ mi và điếu thuốc như một chấm sáng đỏ bừng giữa môi kia, giống như sự dụ dỗ không thể kháng cự được. Ngón tay Khương Thời Niệm nắm chặt đến mức hơi đau đớn đẩy cửa ra. Tiếng vang làm người đứng ở trước xe giật mình. Cách một màn tuyết rơi trắng xóa, anh dương mắt nhìn về phía cô. Cô bước từng bước vững vàng xuống đây, nhưng chờ cho đến khi dẫm lên tuyết rồi cô mới đột nhiên nhận ra mình lại quên đổi giày, đi luôn dép lê xuống lầu. Che giấu đã không còn kịp nữa rồi, cô chỉ có thể đi chậm lại, nhưng trong lòng lại gấp gáp thúc giục, muốn mình đi nhanh hơn một chút. Hai chân Khương Thời Niệm không tự chủ được mà bước nhanh hơn. Thẩm Diên Phi đã đứng thẳng dậy, đi nhanh về phía cô. Nhưng anh lại không rút ngắn lại hết khoảng cách mà chừa lại một khoảng ngắn, đứng yên tại chỗ, rút điếu thuốc trắng giữa môi xuống, giang tay ra nói với cô. Cảm giác chua xót phức tạp không thể nói thẳng đó lại lần nữa ùa lên. Yết hầu của Khương Thời Niệm lăn lộn một chút, đi dép lê chạy về phía anh, được anh ôm trầm vào lòng, dùng chiếc áo khoác cực nóng đó bao lấy. Khi va chạm, điếu thuốc kẹp hở giữa ngón tay anh vẽ ra một đường sáng giữa nền tuyết, những vụn sáng đỏ rơi lả tả, bị nghiền dưới đế giày đan xen vào nhau. Khương Thời Niệm có rất nhiều lời muốn nói, nhiều câu muốn hỏi nhưng lại không thể thốt lên được thành lời. Thẩm Diên Phi vỗ về gáy cô, bảo cô ngẩng đầu lên mặt đối mặt, đáy mắt gợn sóng nhìn chằm chằm cô hỏi. Xin lỗi, anh hút thuốc, có còn hôn em được không? Giọng cô rất nghẹn ngào. Cô muốn nói mình không ngại, muốn nói rằng mùi hương trên người anh thật sự rất thơm. Trước kia quá lạnh lùng trong trẻo và xa xôi, Giờ khi đã nhiễm vị khói thuốc cực nhạt giống như thuốc dẫn châm ngòi lửa giữa trời tuyết, chỉ cảm thấy làm người ta nóng rực. Khương Thời Niệm còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Diên Phi đã cúi người xuống, lông mi đen nhánh dính tuyết che hở trên đôi mắt, khẽ dịu giọng hỏi: "Đừng từ chối có được không? Anh muốn lắm rồi." Cô cứng đờ hỏi: "Muốn hôn môi hay là..." Thẩm Diên Phi chạm vào môi cô, ngực hai người dán chặt vào nhau, trái tim nối liền với dây thanh quản khiến cô bất chợt cảm thấy rung động. Anh ôm lấy cô, khớp xương trên ngón tay góc cạnh sắc bén, giọng nói khàn khàn như kẹp cát vụn, có sự trầm khàn sau khi đã trải qua bao lần mài giũa. "Anh muốn em, có được không?" Tiếng gió cùng nhịp tim đập, còn có tiếng dòng máu sôi sục trong thân thể hòa quyện vào nhau. Khương Thời Niệm cảm giác có thứ gì đó đang lặng lẽ làm thay đổi mọi thứ. Cô nắm chặt bộ tay trang của Thẩm Diên Phi, vòng tay nới lỏng ra rồi nâng lên để đôi tay anh quấn quanh vòng eo thon thả của mình. Ngày buổi đêm trở về Đằng Sung, anh đã tới luôn công ty nên hai ngày nay bọn họ hầu như không gặp nhau. Cộng thêm 5 ngày ở Hồng Kông, hiện tại đã xa nhau 1 tuần. Khương Thời Niệm không trả lời câu hỏi của anh. Cô đang cố gắng hết sức để phân tích ý nghĩa sâu xa đằng sau câu nói "anh nhớ em". Cô sững sờ trong giây lát và phát hiện ra rằng Thẩm Diên Phi chưa bao giờ hôn cô thật sâu mà chỉ trà sát đôi môi của cô một cách kiềm chế. Có phải anh vẫn lo lắng về việc cô ghét khói thuốc? Khương Thời Niệm không muốn anh mất công tới đây chỉ để làm những việc thế này, vậy nên cô tạm thời không nghĩ về những thứ khác, kiễng chân thử ôm anh một chút. Anh dừng lại hơi hé môi, làm động tác chờ đợi gợi tình. Lòng bàn tay cô nóng bừng, không biết là thật bị cảm hay sốt. Cô như bị anh câu dẫn, nhắm mắt lại và hôn anh một cách ngây ngô. Mùi thuốc lá nhàn nhạt khô nóng, giống chất xúc tác bật lửa, hòa lẫn vào nhau khiến trong miệng mát lạnh, đánh vỡ sự nhẫn nại của con người. Hiện tại cô chỉ có thể quấn lấy anh một cách đơn giản. Nụ hôn mang tiết tấu nhẹ nhàng, nhưng chỉ được 1-2 giây đã bị anh ôm quanh sau lưng, rồi ghì chặt vào ngực. Sau đó anh điên cuồng thâm nhập dữ dội, khiến hai đầu gối cô nhũn hết cả ra. Khương Thời Niệm biết các đồng nghiệp ở một số phòng ban của đài truyền hình có thể làm việc cả đêm. Trong một tòa nhà hơn 20 tầng và nhiều cửa sổ như vậy, nhỡ có ai trùng hợp nhìn xuống thấy cảnh này thì làm sao bây giờ? Nếu như vậy, bị vây xem thì có ảnh hưởng đến Thẩm Duyên Phi không? Cô thở nhẹ một hơi, hơi lùi ra xa. Thẩm Duyên Phi xoa xoa gáy cô hỏi: "Em muốn về nhà làm sao?" Khương Thời Niệm có chút ngượng ngùng. Đã hơn 10 giờ, sáng mai cô còn phải ghi hình bên ngoài, 6 giờ sẽ xuất phát. Từ đài truyền hình đi đến Vọng Nguyệt Loan sẽ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên cô bắt buộc phải dậy trước 5 giờ. Còn Thẩm Diên Phi thì đêm nay hầu như không được nghỉ ngơi. Cô nói đúng sự thật. Sáng mai có nhiệm vụ quay phim, thời gian eo hẹp quá. Thẩm Diên Phi sờ lên khóe môi ẩm ướt của cô, ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu 1. "Hay từ ký túc xá của em đi." Khương Thời Niệm nghĩ đến chiếc giường đôi nhỏ rộng 1,5m tiêu chuẩn của cô, lắc đầu. Giường nhỏ, phòng cũng nhỏ, lại không cách âm, rất bất tiện cho anh. Cô trở lại không nói hết. Cô tin rằng Thẩm Diên Phi hiểu ý của mình. Nhưng vừa dứt lời, Khương Thời Niệm bất ngờ nhìn thấy người đàn ông trầm mặt sau khi nghe xong những lời này. Cô vội vàng tiếp tục nửa sau nội dung. "Ở ngã tư đường có khách sạn Pad Thai, hay chúng ta đi tới đó?" Thẩm Diên Phi cũng buông tay cô ra. Nhiệt độ nóng như thiêu đốt trong lòng anh dường như cũng dần dần nguội đi. Khương Thời Niệm không thể quen ngay với cảm giác lạnh lẽo và xa cách đột ngột. Cô mím môi hoảng sợ, nhịn không được đi nắm chặt lấy ve áo bộ tây trang của anh. Cô không chắc mình đã nói sai điều gì, nhưng lúc nhận ra Thẩm Diên Phi đang tức giận, mũi cô không khỏi đau xót. Lúc này cô mới phát hiện mình cũng không quá trấn tĩnh như vẻ ngoài. Cô rất để tâm đến anh, không muốn anh thay đổi thái độ với mình. Khương Thời Niệm nắm lấy cổ tay Thẩm Diên Phi, khẽ run lên rồi nghẹn ngào nói: "Vậy đi ký túc xá nhé, anh theo em lên lầu. Trên lầu 4 ngoại trừ em thì căn bản không có người khác. Em không la to đâu." Cô vừa dứt lời, hai đồng nghiệp làm thêm giờ ra ngoài ăn tối đã bước ra từ phía sau cửa kính tòa nhà, khó tránh khỏi việc nhìn sang hướng này. Dáng vẻ cô Khương xỏ dép lê quá mức nổi bật, muốn không để ý cũng không được. Thẩm Diên Phi chịu được một lúc như vậy cũng đủ rồi, lập tức ôm lấy cô lần nữa. Anh quấn chặt lấy cô, xoay người đẩy cô vào cửa xe, dùng cơ thể mình bao bọc lấy cô, không muốn để lộ cô ra chút nào. Lời nói tạm thời nhỏ dần, chờ đám người hoàn toàn rời đi. Thẩm Diên Phi sờ đến cái trán nóng bừng của Khương Thời Niệm rồi kéo vali đi qua, ôm cô đi thẳng vào tòa nhà, không nói một lời cùng cô đi lên tầng 4. Sau khi mở cửa ký túc xá, anh nhìn thoáng qua đồ đạc đơn giản trong phòng, cởi áo khoác cho nhau. Anh lấy mấy gói thuốc trong túi ra, khuấy đều bằng nước nóng trên bàn cạnh cửa sổ. Chờ Thẩm Diên Phi quay người lại, Khương Thời Niệm đã cởi giày đeo lên giường, ngoan ngoãn dựa vào tường, nhìn anh với ánh mắt mờ mịt. Các đường gân quanh cổ Thẩm Diên Phi căng lên, những đường nét sắc hiện lên trong bóng tối. Anh thật sự nhớ cô, nhớ muốn phát điên nhưng vẫn cố kìm nén và vờ như không có chuyện gì. Anh đi tới mép giường, kéo Khương Thời Niệm qua, nhìn cô uống thuốc. Khương Thời Niệm cũng không hỏi ông chủ Thẩm tại sao lại biết hôm nay cô bị bệnh. Anh vẫn luôn khống chế hết thảy, chưa bao giờ lơ là. Chờ cô uống xong, Thẩm Diên Phi cho cô súc miệng và uống nước, sau đó đơn giản sửa sang lại chính mình. Con người luôn luôn ưu tú và giàu có như anh không hề tỏ thái độ khó chịu gì khi ở trong ký túc xá nhỏ tồi tàn này. Khương Thời Niệm đưa mắt nhìn theo anh, bất kể trong hoàn cảnh nào anh vẫn luôn tao nhã và cao quý như vậy. Thẩm Diên Phi vén chăn lên giường, kéo cô vào lòng. Khi cô trượt xuống, lưng cô đưa về phía anh cũng không bắt cô lật người mà chỉ khoác tay quanh eo cô và ôm cô thật chặt. Khương Thời Niệm cứ như đã trở lại buổi sáng tại nhà nghỉ ở thị trấn Vân Nam. Hai người ôm chặt lấy nhau trong đêm lạnh giá. Cuối cùng cô hỏi, anh tăng ca để hoàn thành hết việc của mình trong năm này à? Anh nhẹ nhàng ừ một tiếng rất trầm. Khương Thời Niệm chỉ cảm thấy không khí trong phòng như bị nén lại thành khối, tối tăm ngột ngạt. Cho nên em cho rằng anh vội vàng trở về suốt đêm rồi đứng ở dưới lầu chỉ để cùng em lên giường. Khương Thời Niệm cảm nhận được sức mạnh và sự ấm áp của người đàn ông phía sau, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Trước đây anh rất thích làm tình, đột nhiên bị bắt thanh tâm quả dục thời gian lâu như vậy. Vừa gặp mặt đã nói nhớ cô thì không phải muốn cơ thể cô định phát tiết hết mấy ngày nén nhịn à? Nhìn vào màn đêm xám xịt, cô nghe thấy tiếng tia lửa lặng lẽ bùng lên bên tai. Cô thu hết sức lực nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Có người nói với anh chuyện đó rồi à? Anh trở về vì bà Thẩm đúng không? Không có tin tức nào có thể giấu được ông chủ Thẩm. Cho dù cô không nói cũng sẽ có người khác nói. Chắc chắn anh đã biết về tình hình tại Bắc Thành ở Hồng Kông. Anh cảm thấy rằng một mình cô không thể xử lý tốt tình hình và rất dễ phạm sai lầm nên mới về sớm để giải quyết. Thẩm Diên Phi chống khuỷu tay lên tấm nệm mềm mại, hơi nâng người lên, lật Khương Thời Niệm lại, khóa cô trong không gian chật hẹp do cánh tay anh tạo ra. Anh lẳng lặng nhìn đốm sáng nhỏ trong mắt cô, muốn thăm dò mục đích chân chính của cô. Rõ ràng cô đang rất lo lắng và sốt ruột, nhưng lại cố chấp không muốn để lộ ra trước mặt anh. Nhưng bản chất anh xấu xa, anh nhất quyết muốn tận mắt nhìn thấy cô nhẫn nại không được rồi tự lộ ra điểm yếu của mình. Thẩm Diên Phi cụp mắt xuống, đến gần đôi môi đỏ mọng ướt át của cô, gần từng chữ với cô. Lần anh trở về là vì Khương Tuệ Tuệ. Khương Thời Niệm nằm dưới ánh nhìn của anh, cô cứ như bị một câu nói của anh đánh trúng tim đen. Trái tim cô ngừng vài giây rồi mới ầm ầm kêu gào một cách đau đớn. Các đường nét trên khuôn mặt của Thẩm Diên Phi chìm trong bóng tối vì không bật đèn, chỉ có cảm giác hiện lên mạnh mẽ bao trùm không gian. Anh cứ như đến điểm thì dừng, làm rối loạn tâm trí cô mặc kệ hậu quả. Hốc mắt của Khương Thời Niệm nóng lên, biết không nhìn rõ anh được, nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm anh như cũ, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. Anh nói thế sẽ làm em hiểu lầm đấy. Toàn bộ vẻ mặt của Thẩm Diên Phi vẫn bị màn đêm bao phủ, chỉ có đôi mắt sâu thẳm thỉnh thoảng phản chiếu tia sáng mà cô không dám nhìn thẳng. Điều anh nói đều là sự thật, em nghĩ nhiều hay ít không quan trọng. Hơi ẩm trong cổ họng Khương Thời Niệm nhanh chóng bốc hơi, cô nóng đến mức đau đớn, mạch đập căng đến mức gần tới điểm tới hạn. Cô đột nhiên xoay người nằm nghiêng, vô thức quặn người lại, không thể tiếp tục nhìn vào đôi mắt của anh nữa. Cô che chắn, cố gắng đè nén ý nghĩ ảo tưởng kia. Quả thật cô bị sốt nhẹ dẫn tới việc đầu óc choáng váng, nói không mạch lạc. Hôm nay em bị cảm nên giờ chóng mặt và rét quá. Cũng hơn một giờ rồi, em ngủ trước đây. Thẩm Diên Phi cũng không từng bước ép sát, đúng lúc thu võng, giảm tốc độ tấn công. Anh kéo cô lại, ôm lấy cô, hôn lên môi cô, vuốt ve eo cô để cô thả lỏng. Khương Thời Niệm nắm chặt góc chăn, ý thức lúc rõ ràng lúc mơ hồ. Cô cắn môi nuốt âm thanh vào trong miệng. Khi cô chìm vào trong lòng anh, dần dần khôi phục bình tĩnh, cô mơ hồ ý thức được hình như anh đã chìm vào trong giấc ngủ. Lại đợi một lát, sau khi xác định lồng ngực phía sau đã phập phồng đều đều, cô ngập ngừng xoay người trong vòng tay anh, mặt đối mặt với anh, lợi dụng ánh trăng từ cửa sổ mà nghiêm túc nhìn anh. Lông mày của người đàn ông sâu thẳm, đường nét sắc sảo cao sang, mỗi chỗ lên xuống đều không chê vào đâu được. Cô vô thức giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi và khóe môi anh, cuối cùng chạm vào hàng mi cụp xuống tràn đầy mỏi mệt của anh, lại giám sát vào anh thêm một chút nữa. Anh thực sự không tới để làm tình với cô. Anh vừa trở về muốn gặp cô, chịu ngủ cùng cô trên chiếc giường nhỏ tồi tàn này. Âm thanh của nhịp tim khuếch đại vô tận trong đêm yên tĩnh. Khương Thời Niệm đợi rất lâu, cho đến khi Thẩm Diên Phi đã ngủ say. Sau đó vào nửa đêm không biết vào lúc nào, cô nghe theo bản năng và dục vọng trong lòng, dùng môi chạm nhẹ vào đôi mắt anh. Nụ hôn này không mang theo ham muốn tình dục chút nào, chỉ một chút rồi dừng lại. Khương Thời Niệm trở lại vị trí ban đầu, nuốt xuống vị ngọt trong cổ họng rồi nhắm mắt. Chờ cô ngủ, Thẩm Diên Phi mới chậm rãi mở mắt ra, hai mắt trong veo, ôm lấy người bên cạnh, khóe môi hơi cong lên. Thức dậy trước bình minh, Khương Thời Niệm nhấn chặt đồng hồ báo thức, vốn định nhẹ tay nhẹ chân bỏ ra, nhưng Thẩm Diên Phi đã ngước mắt lên, vuốt mái tóc dài của cô và nói với cô bằng giọng khàn khàn vào buổi sáng. Tối nay, bất kể anh làm gì, Em chỉ cần giữ vững bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra là được. Khương Thành Niệm đang ra khỏi giường kinh ngạc nhìn anh. Anh đã biết về hiệp nghị hôn nhân mà vẫn còn muốn tham dự bữa tối từ thiện. Cô biết rất rõ rằng dù có bao nhiêu quan chức cấp cao tụ tập trong bữa tiệc tối này thì ông chủ Thẩm vẫn là người đứng đầu. Ông chủ Thẩm cũng là người đứng đầu bữa tiệc. Đến đó chỉ vì nể mặt các quan chức và ban tổ chức, dù không đi cũng chẳng sao. Thẩm Diên Phi cũng không giải thích nhiều, siết chặt lòng bàn tay mềm mại của cô. Tuệ Tuệ ngoan, lần này nghe lời anh nhé. Khương Thời Niệm không thể chịu đựng được sự mê hoặc từ sắc đẹp và giọng nói của anh, nhanh chóng đứng dậy. Trước khi rời khỏi nhà hỏi một câu, anh, chờ một chút nữa rồi mới được đi ra ngoài nhé, để tránh có người nhìn thấy. Em sẽ tìm một lý do đưa bốn đồng nghiệp trong tòa nhà rời đi trước. Thẩm Diên Phi dựa vào đầu giường, quần áo sộc sạch, tùy ý cho cô xem một mảng lớn ngực lộ ra ngoài, nhàn nhạt hỏi. Anh là chồng hợp pháp của em, anh ngủ chung giường với em một đêm khiến em thấy xấu hổ lắm sao? Khương Thời Niệm đỏ mặt, định từ chối nhưng anh lại truy kích không chút để ý. Cô Khương, anh không đủ tư cách làm chồng của em nên em cảm thấy anh sẽ khiến em xấu mặt. Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm vào ông chủ Thẩm đang nằm chành ảnh một cách lười biếng và kịch cưỡng, hàm răng nghiến lại. Cô chịu thua, đi cùng nhóm ra ngoài ghi hình. Đến khi dùng bữa mới nhận ra mình đã khỏi bệnh nên tiếp tục đến thẳng khách sạn nơi tổ chức từ thiện, phối hợp với đoàn đội để bắt đầu chuẩn bị trước. Tiệc tối diễn ra rất trang trọng, đầu tiên là dòng chữ ký trên thảm đỏ, nhóm truyền thông quay phim, một đoạn phỏng vấn ngắn và quan trọng nhất là buổi đấu giá từ thiện sau khi tất cả các khách mời đã có mặt. Vì tiệc tối này có tiêu chuẩn rất cao nên chủ yếu xuất hiện toàn ông to mặt lớn giới kinh doanh Bắc Thành. Ngôi sao lớn cỡ nào cũng chỉ như tua rua, giấy bạc làm nền. Các dòng họ danh tiếng và có thế lực ở Bắc Thành hôm nay cơ bản đều đã đến nên đương nhiên số tiền đấu giá tăng rất cao. Trước khi bắt đầu, Khương Thời Niệm chỉ tình cờ nhìn vào danh mục sản phẩm và rất ngạc nhiên khi thấy một vài loại châu báu như viên hồng thạch, loại thượng hạng kim cương và lam bảo thạch quốc tế cao cấp xuất hiện trên đó. Khương Thời Niệm lướt qua nó và bị những chiếc đàn tỳ bà thu hút. Đây là một bộ sưu tập không còn xuất hiện nữa của các bậc thầy hàng đầu trong nước, hiếm có khó tìm. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong buổi đấu giá lần này. Suy nghĩ của cô hơi lan man, nhớ lại đã bao nhiêu năm cô không chạm vào đàn tỳ bà. Lần cuối cùng là bữa tiệc mừng năm mới trường cấp 2 đầu tiên của cô. Cô đã đăng ký tham gia buổi biểu diễn chơi đàn tỳ bà và hát bằng lời ca nhẹ nhàng của ca sĩ Ngô Nông mà cô yêu thích từ khi còn nhỏ. Kết quả là một ngày trước khi khai giảng, Diệp Uyển nghe tin tìm tới trường học, nhất quyết hủy bỏ buổi diễn. Bà ta kéo cô về nhà, tức giận mắng cô là một cô gái thấp hèn, luôn thích hát những bài tục tĩu, học thì dốt, bản tính từ khi sinh ra đã đề tiện. Khi bắt đầu bữa tiệc, cô ôm đàn tỳ bà một mình, đi qua hành lang tối tăm của khán phòng với đôi mắt đỏ hoe, tránh xa sự náo nhiệt phía trước và ngồi trên bậc thềm trống ở sân sau, ngắm mặt trăng và nghe tiếng gió, hát hết khúc đàn kia. Kết quả trong bóng tối, có dáng người cao lớn thẳng tắp, anh cười khẽ, nhẹ nhàng tán thưởng và vỗ tay. Cô Khương. Khương Thời Niệm định thần lại, đóng quyển danh mục, tự hiểu chiếc đàn tỳ bà quý giá như vậy chắc chắn sẽ không dành cho cô. Cô lấy lại bình tĩnh, đi trang điểm và thay trang phục cùng nhân viên. Đồng Lam đã đợi sẵn trong phòng thay đồ, thấy cô đến bèn mừng rỡ ôm chầm lấy cô. Chị Niệm Niệm, ban tổ chức đã thay đổi phòng hóa trang của chị rồi. Thật tuyệt khi chị được ở đây. Chị xem, phòng này tốt hơn nhiều so với phòng trước. Lúc này Khương Thời Niệm mới chú ý rằng phòng hóa trang không phải là phòng mà cô đã đặt trước đó. Bây giờ căn phòng rộng rãi và tinh tế hơn, đồ hóa trang, đồ thay quần áo, chỗ nghỉ ngơi đều đầy đủ hết, tất cả còn mới tinh, cực kỳ cao cấp. Một số bộ váy được ban tổ chức đưa cho trước đó đều được treo trên móc, bên cạnh là đôi giày cao gót. Khương Thời Niệm đi qua rồi cầm lấy bộ quần áo đã được chỉ định để mặc khi đi trên thảm đỏ, rồi tiếp tục cúi người lấy giày. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hai người họ cầm vài chồng hộp lớn, cung kính đặt chúng xuống chiếc ghế dài bên cạnh, cười nói. Cô Khương, đây là lễ phục mới của cô. Những bộ kia cô không cần mặc nữa. Trái tim Khương Thời Niệm phập phồng, nhấc lên một cái phía trên để xem. Đồng Lam vừa thấy đã che miệng lại, hai mắt sáng ngời, thấp giọng nói. Đây không phải là... Đây là loạt váy phiên bản giới hạn nổi tiếng của thương hiệu cao cấp Lam Huyết được may thủ công. Các nữ diễn viên và nhiều người nổi tiếng đã xảy ra tranh chấp và bôi nhọ nhau. Không biết bao nhiêu lần, chỉ để tranh giành quyền sở hữu bộ đồ trong năm nay. Nhưng bây giờ chúng lại nằm hết trong chiếc hộp này. Không biết là ai đã làm điều đó. Giày dép, túi sách và đồng hồ trang sức, đủ loại phong cách. Đồng Lam hoảng sợ, lo lắng hỏi. Chị Niệm Niệm, thế này quá khoa trương rồi. Khương Thời Niệm hít sâu một hơi và cong môi. Một tình huống hôm nay đặc biệt, trường hợp đặc thù, chị là người dẫn chương trình có 102, làm việc cực chuyên nghiệp, đồng thời còn là vợ của Thẩm Diên Phi. Vậy thì khoa trương một chút cũng đâu có sao. Cô bình tĩnh tiếp nhận. Thay đổi bộ thứ nhất, Đồng Lam nhìn thẳng vào cô chọc ghẹo hỏi. Vậy chị ơi, Anh có thể thử đôi giày ban tổ chức đã chuẩn bị được không? Đôi giày này em thích từ lâu rồi. Khương Thời Niệm mỉm cười, nhân lúc có thời gian rảnh bảo cô ấy đi thử. Đồng Lam có số đo giống cô, đeo xong thì vui vẻ chạy vòng quanh căn phòng. Nhưng đột nhiên mắt cá chân trái của cô ấy bị trẹo, đầu gối khuỵu xuống đất, khuôn mặt tái nhợt vì đau. Khương Thời Niệm lập tức đứng dậy đỡ cô ấy, cởi chiếc giày bên trái của cô ấy ra. Gót giày đã bị gãy từ guốc. Xét theo tình hình hiện tại thì đó hoàn toàn là một sự cố ngoài ý muốn, không tìm thấy dấu vết do con người gây ra. Cô chậm rãi siết chặt ngón tay. Đôi giày này vừa đi vào sẽ không gãy ngay, ít nhất phải đi bộ mấy trăm mét, dưới tác dụng lực mới hỏng. Đồng Lam không chuẩn bị trước nên chân trái bị bong gân. Nếu vừa nãy cô thật sự mang ra ngoài và đi trên thảm đỏ thì sẽ té ngã trước mặt mọi người rồi bị bong gân. Công việc MC chủ trì hiển nhiên sẽ hóa thành bọt nước, còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngay cả ông chủ Thẩm cũng sẽ bị liên lụy. Khương Thời Niệm nhờ người đưa Đồng Lam đến bệnh viện, ngồi lại trước gương, bình tĩnh yêu cầu trợ lý trang điểm cho cô. Khi em mặc quần áo xong, cô không dừng lại một giây mà nhặt chiếc giày lên bằng đầu ngón tay, rời khỏi phòng hóa trang, đi ngang qua khu vực quản lý. Cô nhướng mày và cười nhẹ hỏi: "Gia đình chủ tịch Khương có bất động sản Hoa Dung đã đến chưa?" Người phụ trách bắt gặp khuôn mặt sáng ngời bắt mắt của cô, sửng sốt vài giây, sau đó bừng tỉnh trả lời: "Rồi, tới rồi. Đang ở số 3 khu A chờ tiệc tối bắt đầu." Khương Thời Niệm gật đầu, tấm lưng mảnh mai, sống lưng thẳng, nắm lấy gấu váy, đảo mắt qua một lượt, gõ cánh cửa khép hờ của số 3 khu A và trực tiếp đẩy cửa bước vào. Bốn thành viên của gia đình Khương đều có mặt trong phòng. Khương Cửu Sơn cùng Diệp Uyển tỏ vẻ kinh ngạc. Khương Dương nhíu mày, ngẩng đầu thấy cô thì ánh mắt ngừng lại. Kiều Tư Nguyệt đang ngồi trên chiếc ghế trung tâm bấm điện thoại, vừa thấy chiếc váy và đôi giày cao gót của cô đã đột nhiên đứng lên. Khương Thời Niệm đưa mắt nhìn từng người một, đôi môi đỏ mọng, tươi cười khéo léo, hơi nhếch lên giống như đỉnh núi cao, đầy màu sắc rực rỡ và tràn đầy hương thơm. Cô không thèm nhìn những người khác, đi thẳng đến trước mặt Kiều Tư Nguyệt, lưu loát ném chiếc giày mà cô đang xách vào trong lồng ngực cô ta. Trước mặt người nhỏ Khương, Kiều Tư Nguyệt kìm nén cảm xúc của mình, tức giận nói: "Em đang làm gì vậy? Tại sao lại ném vào chị thế?" Khương Thời Niệm hỏi lại: "Không phải tôi nên hỏi cô sao? Cô Khương, cuộc sống của cô khó khăn thế vậy à? Kể cả kế sách đê tiện thế này cũng nghĩ ra được. Ai đã xúi giục cô?" Cô lớn tiếng: "Trước khi tôi vào phòng thay đồ, cô nghĩ cách đánh cháo giày của tôi, định làm tôi mất mặt trước mọi người và bị thương. Sau đó buổi tiệc tối đột nhiên mất đi người chủ trì, lâm vào hỗn loạn. Lúc này trong tất cả khách mời có mặt ở đây, chỉ còn mình cô là người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Chỉ cần lấy được kịch bản là có thể lên sân khấu, thuận lợi thay thế tôi, cứu cánh để lập công, rồi lấy làm bước đệm trở lại sân khấu. Ngoại trừ cô, ai sẽ được lợi nếu tôi vấp ngã đây?" Sắc mặt của Kiều Tư Nguyệt cực kỳ khó coi. Diệp Uyển theo thói quen bảo chữa cho khuyết điểm của cô ta, tiến lên đẩy cô: "Ai dạy cô ngậm máu phun người như thế?" Khương Thời Niệm nghiêng người né qua, nhìn bà ta rồi cười: "Đương nhiên không phải là mẹ. Mẹ chỉ dạy con nhẫn nhục chịu đựng. Tất cả là do con không đáng một đồng. Hôm nay thì mọi chuyện đã bị vạch trần hết rồi. Đừng giả vờ nữa. Mà này, chiếc váy trên người con hơi đắt tiền đấy. Nhỡ bị hư hỏng, chỉ sợ mẹ đền không nổi." Diệp Uyển giận đến phát run, cô bé ngoan ngoãn trong ký ức của bà ta đã hoàn toàn thay đổi. Trong cơn thịnh nộ, bà ta nhớ tới cô đã từng không oán, không hối hận mà cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của họ, đi theo bên người bà ta, cẩn thận ngước mặt hỏi có thể gọi bà ta là mẹ hay không. Khương Cầu Sơn ở bên cạnh cười lạnh: "Thời Niệm, nếu cô muốn tự mãn thì đã đến lúc dừng lại rồi. Không biết chuyện đã bị lan truyền rồi hay sao? Cô với ông chủ Thẩm chỉ là hôn nhân hiệp nghị, vẫn là kẻ với hai bàn tay trắng. Cô có thể cho ngày ấy cái gì mà đòi giữ ngày ấy lại? Nói đến cùng còn không phải là gái mại dâm, còn mong tưởng có thể chiếm được chân tình của ngày ấy. Cô căn bản không biết Thẩm Diên Phi là người như thế nào." Khương Thời Niệm nhìn chằm chằm ông ta hỏi: "Vậy nói con nghe xem, anh ấy là người như thế nào?" Khương Cửu Sơn tuyệt đối không thừa nhận rằng ông ta đã làm việc rất chăm chỉ mới có được chiếc ghế ngày hôm nay. Nhưng giờ ông ta sắp phải cúi đầu trước Khương Thời Niệm, cầu xin ông chủ Thẩm cho một cơ hội, bởi vì hiện tại nhà họ Khương đã là nỏ mạnh hết đà, bị dẫm đạp khắp nơi, nguy nan vô cùng. Nhưng trước khi đến đây, nghe được tin tức về hợp đồng hôn nhân, sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt đã thay thế tất cả. Ông ta chỉ muốn nhục mạ cô giống như trước kia. Ông ta híp mắt nói: "Cô cũng không biết Thẩm Diên Phi lòng dạ sâu bao nhiêu, cô hoàn toàn không biết gì cả. Gia chủ nhà họ Thẩm tính tình quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, bề ngoài thì có vẻ ôn nhu tao nhã, nhưng trên thực tế để ngồi được lên vị trí kia, ngày ấy ăn người uống huyết cái gì cũng làm qua rồi." Khương Thời Niệm gật đầu cười: "Thực vinh hạnh, giờ con đã là vợ hợp pháp của một người như vậy. Cho dù chỉ là thỏa thuận, bà cũng không thể đắc tội với con." Khương Thời Niệm xoay người rời đi. Kiều Tư Nguyệt không thể nhịn được nữa mà cao giọng gọi lại phía sau: "Em gái, em nói với chúng tôi thì có lợi ích gì? Mọi người ở đây hôm nay đều biết tình hình của em. Em chỉ là con đĩ dưới quần mà thôi, chẳng qua may mắn có cái danh phận. Thẩm Diên Phi có thể đơn phương đình chỉ và ly hôn với em bất cứ lúc nào. Khương Thời Niệm dừng lại, quay đầu, cuối cùng liếc nhìn đám người này, cụp mi rũ mắt. Cô đã sớm không phải là cô gái ấy ngày trước rồi. Cô nở nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Đúng vậy, do em xinh quá đấy, chị có ghen tị cũng chẳng làm gì được đâu. Sau khi đi ra khỏi khu A, cũng là lúc buổi trình diễn thảm đỏ diễn ra, Khương Thời Niệm cùng đối tác dẫn chương trình đi đến khu phỏng vấn cạnh thảm đỏ. Người dẫn chương trình ngập ngừng nói, Niệm Niệm, ông chủ Thẩm đối với cô... Cô nói rõ ràng, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nam chủ trì tỏ vẻ đồng cảm với cô, cho rằng cô chỉ đang cố che giấu sự xấu hổ của mình thôi. Ở đây trên khu vực thảm đỏ, dù là người nổi tiếng cỡ nào thì cũng chỉ là những vai nhỏ. Khi các ông lớn trong giới kinh doanh bắt đầu dẫn bạn gái hay người nhà lên sân khấu, bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Trong một cuộc phỏng vấn ngắn thường lệ, Khương Thời Niệm đã hỏi một trong số những người vợ của ông trùm giàu có. Tối nay có món đồ đấu giá nào khiến cô cảm thấy thú vị không? Người phụ nữ cười đầy ẩn ý. Có đàn tỷ bà cũng tốt, chồng tôi nhất định sẽ lấy cho tôi vui. Còn những viên ngọc quý khác thì tùy tâm trạng. Không biết kế hoạch tối nay của cô Khương là gì? Cô chỉ đơn giản tới đây để phỏng vấn thôi à? Hiện trường bầu không khí căng thẳng. Ai cũng có thể nhận ra trong lời nói đang mỉa mai Khương Thời Niệm rằng cô chỉ tới đây làm việc chứ không hề có tư cách được tham dự một buổi tiệc lớn như thế này. Đôi mắt màu trà của Khương Thời Niệm lặng lẽ ngấn nước, cười nói, không còn cách nào khác cả. Nếu không có người chủ trì thì e rằng toàn bộ tiệc tối sẽ tạm thời đình chỉ. Vậy đàn tì bà và trang sức của cô sẽ như thế nào? Đối phương vẫn đàng hoàng trước ống kính, nhưng khi vừa quay người rời khỏi khu vực thảm đỏ đã bắt đầu gọi điện phàn nàn với vẻ mặt lạnh lùng. Mọi người có mặt hôm nay đều biết rằng ông chủ Thẩm đi công tác nên không ở Bắc Thành, đêm nay anh vốn sẽ không đến. Tin tức bị truyền ra mà anh vẫn có thể để mặc Khương Thời Niệm có nghĩa là anh không quan tâm việc đó. Nếu tối nay cô làm sai điều gì, chắc chắn ông chủ Thẩm cũng sẽ phủi sạch với cô. Bọn họ nóng lòng muốn xác nhận xem có phải thật hay không. Nếu là thật thì cũng có thể hiểu rõ khẩu vị của người cầm đầu nhà họ Thẩm một chút, rồi nghĩ biện pháp thử đưa tặng người cho anh. Khương Thời Niệm đứng trên thảm đỏ phỏng vấn một hồi, nghe đủ các loại dò xét trắng trợn. Cô không khiêm tốn cũng không hống hách, có chừng mực mà đáp lời từng người một, trong lòng tính toán tương lai phải đối phó nhiều ít tình địch rồi. Cho đến khi kết thúc quá trình thảm đỏ, người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Những người có mặt càng thêm chắc chắn tin đồn là thật, Thẩm Diên Phi thật sự không tới. Khương Thời Niệm chỉ biết rằng ông chủ Thẩm vẫn còn một số công việc chưa hoàn thành ở Hồng Kông nên hôm nay anh sẽ quay lại công ty để xử lý. Nhưng cô không chắc chắn khi nào anh sẽ đến hoặc liệu anh có đến hay không. Huống chi một buổi phỏng vấn thảm đỏ nho nhỏ này cũng không xứng đáng để ông chủ Thẩm phải tới tham dự. Sau khi thảm đỏ kết thúc, buổi đấu giá quan trọng tối nay bắt đầu. Chiếc váy của Khương Thời Niệm tỏa sáng lung linh. Cô bước lên sân khấu đứng ở vị trí người dẫn chương trình. Vật phẩm đầu tiên được cẩn thận đẩy lên chính là đàn tỳ bà. Khương Thời Niệm đưa mắt nhìn theo, lơ đãng buồn bã, như thường lệ giới thiệu xuất thân cao quý của cây tỳ bà. Bữa tiệc bên dưới giá cao ngất trời, chỗ ngồi được thiết kế vô cùng tỉ mỉ, kim tự tháp thượng tầng quyền quý của toàn Bắc Thành đều tụ tập trong đây, chỉ còn trống một ghế trung tâm nhất, vẫn không có ai ngồi. Một số người xì xào bàn tán, nhưng nhiều ánh mắt lại tập trung vào sân khấu hơn, thấy Khương Thời Niệm chỉ là người dẫn chương trình trực tiếp, không liên quan gì đến trò chơi nhà giàu này cả. Người điều khiển cuộc đấu giá công bố giá khởi điểm của cây đàn tỳ bà trị giá hàng trăm vạn đô la. Trong bữa tiệc, mọi người lập tức giơ cao tấm bảng của họ. Sau 3 hoặc 5 vòng, nó đã lên tới gần 8 con số. Cuộc đấu giá này không quá cầu kỳ mà giống như một cuộc thi quyền lực và nguồn lực tài chính hơn. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một loại nhạc cụ, giá ngàn vạn cũng đã rất đắt đỏ rồi. Ông xã của bà vợ vừa nãy buồn bã ủ rũ nhưng cũng không chịu thua mà tăng thêm ngàn vạn nữa. Người bán đấu giá lần đầu tiên đập chiếc búa xuống. Khương Thời Niệm lại liếc nhìn đàn tỳ bà, kìm nén những mảnh ký ức vụn vặt đã vỡ tan từ lâu. Giá cao ngất trời như vậy cách cô quá xa. Người điều khiển cuộc đấu giá lặp lại giá cả một lần nữa. Khi anh ta sắp hạ búa xuống, trong sảnh tiệc sang trọng kiểu La Mã cổ đại khổng lồ, nơi đầy những chức sắc cao cấp, một giọng nói bình tĩnh như băng đập vào tường vang lên. 3.000 vạn. Hiện trường đột nhiên im lặng như tờ. Người bán đấu giá cầm chiếc búa lơ lửng trên không trung, sau vài giây phản ứng ngắn ngủi. Vẻ mặt mọi người đều mơ hồ mất khống chế. Theo âm thanh quay đầu lại, có người trực tiếp đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình. Người đàn ông đứng ở lối vào, phía sau anh là một cánh cửa chạm khắc cao giống như ngôi đền. Tòa nhà tráng lệ chỉ trở thành nền cho anh. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, chân dài vai rộng nhưng không quá trang nghiêm. Bộ lễ phục được khoác hờ hững ở trên cánh tay, áo vest vừa vặn theo đường cong cơ thể, áo sơ mi lụa trắng được may vừa phải. Các đường nét trên khuôn mặt anh bị ánh đèn trên đầu bao phủ, sau đó chỉ trong nháy mắt trở nên bình tĩnh và dịu dàng hẳn. Người bán đấu giá cuối cùng cũng tỉnh táo lại và nuốt nước bọt để xác nhận giá. Chiếc búa được đập xuống một lần nữa. Người bán đấu giá hỏi có ai muốn tăng giá nữa không, nhưng không ai có thể đưa ra được mức giá ngất ngưởng này. Nếu anh thực sự muốn một chiếc đàn tỳ bà, 2.000 vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Anh lại không chút để ý, thản nhiên nói con số khó tin với chất giọng trầm lạnh kia. Người bán đấu giá dứt khoát đập búa xuống, nhìn về phía Khương Thời Niệm. Cổ họng của Khương Thời Niệm nghẹn đến mức thở không thông. Cô hiểu ám chỉ của đối phương rằng đã tới lúc cô phải thực hiện một chuyến phỏng vấn ngắn theo thông lệ với người mua. Tầm mắt của Khương Thời Niệm dừng lại dưới đài, nhìn anh chậm rãi đi đến chiếc ghế trống ở giữa. Bên cạnh đó có không ngừng một người kinh sợ mà đứng lên. Vẻ mặt kiêu ngạo trước đó của anh ta đã hoàn toàn bị xóa sạch. Anh ta cúi xuống mời anh ngồi xuống, trắng bệch và sợ hãi. Từ xa Khương Thời Niệm bắt gặp ánh mắt của anh. Trước đó anh từng bảo cô phải giữ khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Cô không biết mục đích của anh, nhưng cô phải phối hợp. Khương Thời Niệm đã tốn rất nhiều công sức, kịp thời điều chỉnh biểu cảm của mình. Nở nụ cười chuyên nghiệp, chỉ để lại sự thờ ơ lạnh lùng trên khuôn mặt. Giơ micro lên và lạnh lùng hỏi. Ông chủ Thẩm thích nhà cụ sao? Tại sao anh phải trả nhiều tiền như vậy? Thẩm Diên Phi ngồi trên ghế chính, nhận được vô số sự chú ý. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi lông mày cao quý chậm rãi giãn ra một cách bất đắc dĩ, giọng điệu tươi cười. Sau khi cây đàn xuất hiện, vợ tôi đã liếc nhìn nó 2 lần. Tôi đoán cô ấy thích nó nên tôi mua về, chỉ muốn làm cô ấy cười. Chuyến công tác này dài quá, mong cô ấy không giận tôi. Khắp hiện trường đều ồ lên, không ai dám ồn ào trước mặt Thẩm Diên Phi. Nhưng khi anh chính miệng nói ra những lời này trước mặt mọi người, anh không khác gì ném xuống thuốc nổ, thậm chí ảnh hưởng còn lớn hơn so với câu tôi đã lên kế hoạch từ lâu lúc trước. Ai cũng biết Thẩm Diên Phi là người thế nào, cũng biết phong cách hành xử của anh sẽ không cúi đầu trước bất kỳ ai. Dù có cưới một cô gái rồi nuông chiều quấy đến đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ là người kiểm soát mọi thứ, không bao giờ hạ thấp sự cao quý của mình để an ủi, thậm chí tìm cách lấy lòng đối phương. Trái tim của Khương Thời Niệm nhảy nhót dữ dội. Anh thực sự, đây có phải là kế hoạch của anh không? Hạ thấp vị trí của mình và nâng cô lên cao. Người trị vì nhà họ Thẩm, người mà ai cũng muốn tâng bốc, lại sẵn lòng bước xuống khỏi ngôi vị và nguyện ý trở thành một ông chồng như bao người khác, khom lưng uốn gối trước mặt vợ mình. Thẩm Diên Phi không để ý tiếng nói chuyện xung quanh, tùy ý khoanh ngón tay thon dài trước mặt cô, chỉ chuyên chú nhìn cô hỏi. Cô Khương, em có chịu tha thứ cho anh không? Trái tim Khương Thời Niệm loạn cào cào, móng tay bấm vào da thịt, nhìn thấy ý tứ trong mắt anh, biết mình không thể làm gián đoạn nhịp điệu của anh. Cô điều chỉnh nhịp thở của mình, nói. Anh đang đùa em đấy à? Nụ cười trên môi Thẩm Diên Phi càng rõ hơn, sắc bén như lưỡi dao vô hình. Biết rõ đây mới là gặp dịp thì chơi, nhưng lại là một lần đối mặt với sự lạnh nhạt kháng cự của cô. Những năm tháng không bao giờ kết thúc trong quá khứ lại hiện về trong anh, bóp nghẹt thần kinh của anh và phát ra một nỗi đau âm ỉ. Trên mặt Thẩm Diên Phi không biểu lộ bất cứ điều gì, khẽ giơ tay để cuộc đấu giá tiếp tục. Tiếp theo chỉ cần là những viên ngọc và châu báu được đẩy lên sân khấu, phù hợp để đeo cho Khương Thời Niệm. Giọng nói lạnh lùng và chậm rãi của Thẩm Diên Phi đều không chút do dự trực tiếp gọi đến giá trên trời. Những viên ngọc quý mà các ông trùm giàu có quyền lực và vợ của họ từng chắc chắn sẽ lấy được lần lượt bị người khác mua ngay trước mắt. Sau khi bị ông chủ Thẩm mua về, chúng được gửi nguyên vẹn cho người dẫn chương trình Khương trên sân khấu, yêu cầu cô xem qua sản phẩm. Ông chủ Thẩm ưu nhã ngẩng đầu nhìn cô, khuỷu tay chống lên tay vịn của ghế ngồi. Sau khi lấy được chiếc mặt dây chuyền kim cương hồng ngọc quan trọng nhất trị giá 5.000 vạn, anh vội vàng hỏi cô. Cô Khương, em không tặng cho anh nụ cười nào như món quà khen ngợi à? Khương Thời Niệm thấy anh tiêu tiền như nước vì mình, lòng bàn tay cô đổ mồ hôi nhưng cô vẫn cao ngạo. Ông chủ Thẩm, chiêu này của anh vô dụng thôi. Từ ngữ đơn giản, vô cùng phối hợp, lại rất chuẩn xác làm trái tim anh thấy đau nhói. Thẩm Diên Phi mặt không thay đổi, trong mắt không thể hiện ra cảm xúc, độ cong khóe môi vẫn không thay đổi. Kết thúc buổi đấu giá, khi người dẫn chương trình vén váy bước xuống sân khấu, anh từ từ đứng thẳng dậy, móc ra mặt dây chuyền hồng ngọc rồi bước tới, mặt đối mặt với cô. Khương Thời Niệm gần như choáng váng, cố gắng giữ vẻ mặt thờ ơ, định tránh ra bên cạnh anh. Nhưng mà Thẩm Diên Phi đứng trước một ánh mắt tập trung, nắm chặt cổ tay cô, nhìn cô một lúc rồi ngẫu nhiên quấn chiếc vòng được đính hàng chục triệu viên hồng ngọc quanh tay cầm micro của cô như một phụ kiện không đáng giá tiền. Sau đó anh chậm rãi khom người lại trước mặt cô, dùng đôi tay không nền dính bụi vuốt thẳng nếp váy sọc sạch của cô, dùng đầu ngón tay lau đi một ít bụi bẩn trên mu bàn chân cô. Ở Bắc Thành, dưới mắt mọi người, giống như thần Phật trên mây cúi đầu vì tình. Hốc mắt của Khương Thời Niệm hơi nóng lên. Anh thực sự làm vậy chỉ vì làm sáng tỏ hiệp nghị hôn nhân sao? Chỉ đơn thuần vì muốn mai một lời đồn đãi mà giả vờ thể hiện ra tình cảm vợ chồng cho nhà họ Thẩm và tất cả những người bàn tán về cô xem à? Nếu chỉ là như thế thì anh cứ thể hiện tình cảm như vậy là đủ rồi, vốn dĩ không cần làm đến mức này. Cô không phải kẻ ngốc. Thẩm Diên Phi rõ ràng đang muốn tạo thế bảo vệ cô. Cô không phải kẻ yếu thế trong hôn nhân. Cô ở trước mặt chồng vẫn có thể hô mưa gọi gió. Anh sẵn sàng cúi xuống trước công chúng và để cô đứng trên vai mình. Khương Thời Niệm không thể chịu đựng được nữa. Khi Thẩm Diên Phi kéo thẳng váy và đứng thẳng lưng, cô đã dùng tay trái móc vào các khớp ngón tay của anh. Cô nhìn anh từ khoảng cách rất gần, nhìn sâu vào đôi mắt đen như mực của anh. Sương muối trên mặt dần tan đi, giống như từng lớp màu sắc quyến rũ, nhuộm dần lên trên giấy tuyên thành trắng ngần. Giữa lông mi của cô có một chút ẩm ướt mà chỉ anh mới có thể nhìn thấy. Cô cụp mắt nói, em không thích anh tiêu tiền, nhưng em rất thích anh vuốt phẳng váy cho em. Nói xong cô hơi ngẩng mặt lên, mặc kệ có bao nhiêu người đang nhìn. Đôi môi đỏ mọng của cô chạm vào đôi môi hơi nhếch lên của Thẩm Diên Phi. Trái tim của Khương Thời Niệm như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trước đây cô luôn tuân theo các quy tắc. Ngoại trừ trong nhà họ Khương, cô chưa bao giờ thể hiện tình yêu của mình với Thẩm Diên Phi trước mặt người khác. Hôm nay cô bốc đồng và trực tiếp chơi lớn. Cô không chắc liệu mình có quấy rầy kế hoạch của Thẩm Diên Phi hay không. Nhưng lúc đó cô cảm thấy rằng cô nhất định phải làm nó. Vì vậy cô đã làm theo trái tim mình mách bảo. Cô cũng không muốn ông chủ Thẩm hạ thấp mình. Anh tỏa sáng như trăng. Trăng thì nên ở trên cao nhìn xuống mọi người. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, Khương Thời Niệm vẫn còn các chương trình tiếp theo. Vì vậy cô không thể ở bên Thẩm Diên Phi mãi. Ông chủ Thẩm cũng đã sớm bị bao vây bởi các ông trùm giới kinh doanh. Mọi người đều kinh sợ, không biết phải nói lời xin lỗi đã đắc tội tới phu nhân như thế nào. Khi Khương Thời Niệm hoàn thành tất cả công việc của mình, cô nghĩ rằng sẽ không còn nhiều người hậu trường nữa. Nhưng khi cô đến thì suýt chút nữa bị dọa chết khiếp. Trong suốt bữa tối, tất cả các vị chức sắc cấp cao nói xấu cô hoặc thiếu tôn trọng cô, bất kể họ là chồng hay vợ, về cơ bản đều xấu hổ tập trung ở hậu trường, nhìn cô một cách lo lắng và cố gắng nói những lời tốt đẹp tôn vinh cô. Khương Thời Niệm không biết phải đối đáp thế nào, cô cũng không có gì để nói với những người này. Vậy nên cô quay người và đi vào phòng hóa trang của mình, khóa cửa lại không chút do dự. Phòng hóa trang quá mức yên tĩnh, sau khi khóa cửa lại, cô còn chưa kịp quay người, chiếc váy đã lảo đảo nới lỏng. Chiếc cuối cùng cô mặc có thiết kế dây đeo trước ngực kiểu phương Tây. Ngay khi Khương Thời Niệm đang muốn kéo ra để khiến thân thể dễ thở hơn một chút, động tác của cô đột nhiên cứng lại, hơi thở chợt trở nên nóng bỏng. Tiếng bước chân quen thuộc từ trong bóng tối sau lưng chậm rãi tới gần, hoàn toàn bao trùm lấy cô, chậm rãi cúi người. Hơi thở nóng bỏng phả lên cái gáy trắng nõn nhạy cảm của cô, khiến cho một tầng ửng đỏ hiện lên. Thẩm Diên Phi, người mà cô vẫn đang tìm kiếm hóa ra lại ngồi trong đây để ôm cây đợi thỏ. Những ngón tay của Thẩm Diên Phi dài đều nhau nên dễ dàng nắm lấy và đè hai cổ tay mảnh khảnh của cô chồng lên nhau rồi ấn chúng xuống tấm ván cửa. Tay còn lại bình tĩnh ôm lấy eo cô, sau đó nhích lên từng tấc, mò lên chiếc dây đai đang treo lơ lửng trên người cô và quấn quanh trên ngón tay, từ từ kéo nó ra cho cô. Khương Thời Niệm cắn môi, vô thức ngẩng đầu lên, cổ duỗi ra. Bà xã, em nói thích được anh sửa sang lại váy cho mà. Anh nhẹ giọng nói, hơi thở ấm áp truyền vào tai cô. Vậy em có thích anh cởi váy ra cho em không? Khương Thời Niệm thở gấp gáp, dán vào tấm ván cửa. Cô gần như có thể nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài. Rất nhiều người đang nói chuyện, đi lại và kéo đồ dùng. Và chính anh, lúc này trong một căn phòng thay đồ vô danh, ôm cô một cách nóng bỏng và dè dặt. Thẩm Diên Phi quay mặt đi, ấn xuống, môi và răng đan vào nhau. Rối loạn trong lòng chỉ có thể được xoa dịu từng ly từng tí trong sự thân mật tột độ. Anh chậm rãi hỏi, anh khỏi bệnh rồi, công việc cũng xong rồi, cô Khương có nên hồi tâm chuyển ý không? Hay là em thật sự cho rằng anh đã thanh tâm quả dục tới mức ly thân với vợ tận một tuần mà không nổi lên tình dục khi nhìn thấy vợ cởi quần áo trước mắt? Khương Thời Niệm chịu đựng âm thanh nho nhỏ không ngừng phát ra giữa hai hàm răng. Má cô ửng hồng, ý chí của cô từng bước bị nghiền nát, trong mắt xuất hiện hơi nước. Tuy nhiên ai đó đột nhiên gõ vào tấm cửa yên tĩnh từ bên ngoài. Chị Niệm Niệm, chị có ở trong đó không? Em từ bệnh viện về rồi, chân không sao rồi. Đồng Lam lại gõ cửa với giọng lanh lảnh, một chút chấn động thân thể đang mềm nhũn ra của Khương Thời Niệm. Em tới đón chị nè, chúng ta đi thôi. Đôi môi của Khương Thời Niệm bị chiếm cứ, căn bản nói không nên lời. Thẩm Diên Phi mút lấy đôi môi mà cô chủ động hôn mình trước mặt người khác. Dục vọng sâu trong anh không thể kiềm chế được. Anh xé toạc chiếc váy bồng bềnh của cô, nở nụ cười thâm thúy, anh gằn giọng hỏi. Cô Khương, trả lời cô ấy đi. Anh nóng bỏng và hấp dẫn khiến cô mê mẩn. Rời đi, hay là muốn anh?